Xích Thủy đương nhiên biết rõ, cảnh giới càng là đi lên, lệnh một ly trong lúc đó, mang đến hậu quả, có thể là sinh ra tính mệnh. Nàng cố gắng nghĩ lại tinh quỹ vượt quan thời điểm loại kia giống như thần cảnh trạng thái, đồng thời ý đồ lại kích phát ra tới. Có lẽ là bởi vì nàng mục đích tính quá mạnh, bởi vậy, không hề nghi ngờ đều thất bại. Đều nói người tại trong nháy mắt, liền có thể sinh ra vô số cái suy nghĩ. Nhưng vô niệm trạng thái, lại ngay cả các nàng tu giả đều rất khó làm được. Không so với trước tinh quỹ vượt quan, khi đó không có uy hiếp tính mạng, nàng cũng còn có hai người đồng bạn, coi như nàng đạp hụt, chỉ là đồng bạn không có đạp hụt liền không sao. Mà lúc này, nàng một phương diện muốn chiến đấu, một phương diện còn phải chú ý ngược dòng tân. Không đúng, làm nàng đạt tới vô niệm chi cảnh lúc, nàng cũng chú ý hai người đồng bạn tình huống, nhưng trạng thái nhưng là kỳ giai, cùng đồng bạn làm được hoàn mỹ không có khe hở phối hợp. Vì lẽ đó, Xích Thủy cảm thấy khẽ nhúc nhích, nàng tựa như nghĩ đến chỗ mấu chốt. Nàng ánh mắt đảo qua còn đang cố gắng chiến đấu ngược dòng tân, lại nhìn một chút chính mình, một bên đem khống giam cầm đại pháp, một bên khu dịch hỏa long, còn chuẩn bị đốt hồn châm lấy phòng ngừa vạn nhất. Nàng đột nhiên thu tầm mắt lại, ánh mắt bắt đầu chạy không. Mục tiêu của nàng chính là xông qua cái này liên quan, yêu cầu là quả nàng bảo đảm tự thân an toàn, chiếu cố tốt ngược dòng tân, lại làm được tốt nhất. Như vậy, buông tay đi. Giao cho mình. Không cần mơ ngộng, không cần đi lo lắng, cũng không cần cảm giác được sợ hãi, chúng ta thử một lần. Cũng không cần suy nghĩ cái này có bao nhiêu khó khăn, cỡ nào khó mà hoàn thành, chỉ cần buông tay, chân chính buông tay. Xích Thủy cảm thấy, đây quả thực là vi phạm căn bản nhất nhân tính, thử hỏi ai tu vi phát triển, đối xung quanh trưởng khống dục vọng không phải cũng theo đó làm sâu sắc. Bây giờ lại muốn phương pháp trái ngược, bởi vậy có thể thấy được gian nan. Tốt đi, thất bại, lại đến. Lại tới. Xích Thủy cũng không rõ ràng, chính mình thử bao nhiêu lần, con đường này tựa như không có cuối cùng, những cái kia huyễn thú cũng giống như xua tan không sạch, nàng cứ như vậy đang xuất thần cùng thất thần trong lúc đó qua lại lặp đi lặp lại, thẳng đến. Nàng rốt cục lần nữa đạt đến vô niệm trạng thái. Trong nháy mắt đó, còn như thiên thần phụ thể, nàng đối với mình bản thể các loại tình huống và số liệu, cùng nguyên thần chấn động phản ứng, còn có mang bên ngoài các loại tin tức, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Nàng lần nữa rung động. So với lần trước vô ý thức tiến vào, lần này nàng rõ ràng càng có thể khống chế lại chính mình. Lại cảm thụ so với một lần trước càng thêm tươi sáng. Nàng đỗng nhiên ý thức được, cái này tựa hồ là một loại hoàn toàn mới, lại hiệu suất cao ứng dụng phương thức. Đem chính mình cả người, coi như một loại công cụ đến sử dụng. Mà ý thức của mình, siêu nhiên tại tự thân tồn tại ở ngoài, nhưng lại cùng tự thân chặt chẽ tương liên. Cảm thụ được chính mình mang theo ngược dòng tân ngắn gọn lưu loát thanh lý mất chúng quanh huyễn thú. Một đường hướng về phía trước chạy gấp, tốc độ kia, so nàng tự mình ra trận, nhanh không phải một chút điểm. Vì lẽ đó, nhưng thật ra là ý thức của mình, suy nghĩ, hoặc là nói là dục vọng, trở ngại tự thân tiến bộ cùng phát triển sao. Xích Thủy chỉ nghe nói, dục vọng mới là khu động tu giả một đường hướng lên tìm kiếm nguồn gốc động lực. Chính nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Mà bây giờ, cùng đối nghịch kết luận, lại còn là nàng tự mình ngộ ra tới. Sự thật còn chứng minh, đây hết thể đều là thật. Không phải nàng ảo tưởng, cũng không phải là ảo giác. Nó tựa như là một đầu chân lý, chân chân chính chính tồn tại. Cảm giác chính mình không chỉ đối tự thân, đối toàn bộ thế giới đều lại có nhận thức mới đâu. Trong chấp nhoáng này thỏa mãn cảm giác, viễn siêu phía trước thanh không bao nhiêu huyễn thú cũng không sánh bằng. Nàng dường như than thở, dường như an nhàn thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt có chút meo lại, dường như hưởng thụ, lại như là đã hiểu rõ đây hết thảy. Nàng dừng chân lại, cũng ngăn lại còn muốn hướng phía trước ngược dòng tân. Ánh mắt đảo qua mảnh này chỉ có huyễn thú tồn tại, có lẽ những này huyễn thú vẫn là chính nàng tưởng tượng ra được không gian, chậm rãi nói, ta không cần, tất cả giải tán đi. Dứt lời, quả liền gặp kia ố ương ương vô cùng vô tận huyễn thú, dường như đã mất đi năng lượng trèo trống, như bọt biển biến mất không còn một mảnh. Ngược dòng tân còn không biết là tình huống như thế nào, nghi hoặc vòng quanh chung quanh đi lòng vòng. Xích Thủy nhưng là đưa ánh mắt về phía trên không, hỏi, thứ ta muốn, ngươi đều có thể giúp ta thực hiện sao? Nàng cũng không nói muốn cái gì, chỉ trong đầu nghĩ đến một phần thiên tài địa bảo. Có nàng thấy qua, cũng có tại trên điển tịch nhìn qua, còn có những cái kia sớm đã tuyệt tích, gần như chỉ ở trong truyền thuyết có thể nghe được. Theo nàng tưởng tượng, liền gặp mảnh không gian này bắt đầu biến ảo. Đầu tiên là xuất hiện vùng núi Hải Hà, tiếp lấy xuất hiện Nhật Nguyệt Tinh Thần, sau đó vùng núi thượng mới bắt đầu có thảm thực vật xuất hiện, theo ban đầu cỏ dại, đến phẩm cấp thấp linh gốc, một đường xanh lãng lan lộn, thẳng đến trong óc nàng suy nghĩ thứ nhất gốc thiên tài địa bảo xuất hiện. Xích Thủy cơ hồ là thuấn di đến gốc kia linh thực trước mặt, nhìn tận mắt nó, một hơi một mầm, chỉ chốc lát sau liền mở ra nụ hoa, sau đó kết xuất một chuỗi đỏ rừng rực linh lung đáng yêu linh quả. Xích Thủy giật mình chỉ chốc lát, mới nô ra nhẹ tay khẽ vướt qua kia một chuỗi linh quả. Là thật. Nàng tự nhận cảm giác nhạy cảm, nhưng vô luận là theo bản thể ngũ giác, vẫn là thần thức gia trì, đều đang nói rõ, đây chính là thật. Nàng cảm giác mình tựa như là một đầu hết ngồi đáy giếng, đối với mình nhận biết ở ngoài đồ vật, trừ chấn kinh rung động, phản ứng đầu tiên, chính là, cái này sao có thể? Mà cái này truyền thừa chủ nhân, liền tựa như đứng trước tại không biết cao bao nhiêu chỗ, quan sát nàng, quan sát đến phản ứng của nàng, thậm chí còn đang suy nghĩ cái gì, nên như thế nào? Xử trí nàng. Chương 222, tỉnh táo lý lẽ. Xích Thủy kiếp trước từng trong sách thấy qua một câu nói như vậy, ngươi có khả năng không biết, vận mệnh trô quà tặng lễ vật, thực ra sớm trong bóng tối liền đã ghi rõ giá cả. Phiên dịch thành tiếng thông tục, đại khái chính là trên trời coi như sẽ rớt đĩa bánh, nhưng đĩa bánh quá lớn, cũng là sẽ đập chết người. Nàng trước mắt tình huống chính là như thế. Nàng đứng ở cái này gốc linh thực trước, cũng không có đi ngắt lấy linh quả, cũng không có sinh sôi ra cái gì hoảng hốt sợ hãi cảm xúc. Sợ hãi là bởi vì không biết. Làm nàng biết cái không gian này đã có thể so với thần tích, hết ngồi đáy giếng, có biết thiết hạ cái này truyền thừa tồn tại, đã đạt tới nàng bây giờ khó mà tưởng tượng độ cao. Như muốn gây bất lợi cho nàng, nàng có thể căn bản không có khả năng còn đứng ở chỗ này. Huống chi, nàng đồng thời không cho rằng, nơi đây chủ nhân còn lưu tại nơi này. Chỉ có thể nói, hắn quá mức cường đại, cho nên liền bảy không gian truyền thừa, đều mang theo hắn bàng bạc đến không có gì sánh kịp khí thế, hơi tiết lộ ra ngoài một chút. Liền để nàng đánh trong đáy lòng sinh ra ngưỡng mộ núi cao sùng kính bái phục cảm giác. Như vậy vấn đề tới, dạng này một vị cao thâm mạt chắc tiền bối, làm ra dạng này một cái cao đại thượng truyền thừa, lại là vì cái gì? Đưa cho khảo nghiệm là cái gì? Nàng có thể thu được ban thưởng lại có cái gì? Vị tiền bối này tựa hồ cũng không tính cho ra cái gì nhắc nhở. Theo Xích Thủy phương thức tư duy, dạng này khảo nghiệm, không ở ngoài có thể tinh luyện thành hai vấn đề. Thứ nhất, ta có thể cho đối phương cái gì? Hoặc là nói, ta có ưu điểm gì là đối phương nhìn chúng. Thứ hai, đối mới có thể cho ta cái gì. Cũng chính là theo bản thân nhu cầu xuất phát, lại đến quyết định hành động phương thức. Đương nhiên, theo cái không gian này chỗ hiển lộ thủ đoạn đến xem, đánh giá nàng liền xem như yêu cầu đem mặt trời lấy xuống, đánh giá vị tiền bối này cũng là có thể làm được, vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng vị tiền bối này giao không ra ban thưởng. Trước không đi cân nhắc ta cần gì, mấu chốt ở chỗ vấn đề thứ nhất. Nàng nên như thế nào biểu hiện ra ưu điểm của mình, đồng thời chỗ biểu hiện ra ưu điểm, vừa lúc chính là vị tiền bối này chỗ vui lòng nhìn thấy. Xích Thủy vẫn ngắm nhìn chung quanh mảnh này chính đang nhanh chóng tỏa ra sự sống xanh thực không gian, xanh thực bò đầy thứ nhất tấc đất ngưỡng, đạo thứ nhất kẽ hở, bọn chúng còn tại không có tận cùng khuyết trương, một tầng che lại một tầng, tựa hồ muốn toàn bộ không gian đều nhồi vào. Xích Thủy vô ý thức liền nhíu nhíu mày, những này xanh thực không có thiên địch, phát triển đã mất tự. Đã nàng ở đây không gì làm không được, như vậy là không mang ý nghĩa, nàng có thể ở đây chế tạo ra một cái, nàng trong lý tưởng không gian mô hình. Cái này sẽ không phải là cái gọi là khảo nghiệm. Nàng mặc dù đoán không ra cái này khảo nghiệm chân thực ý đồ, nhưng nghĩ đến tự có đạo lý riêng, nàng một mực làm nàng có thể làm chính là. Nàng trước đem nơi này thời gian tốc độ khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó ở trong lòng hồi tưởng lại kiếp trước kiếp này hiểu biết đến liên quan tới giống loài khởi nguyên lý luận, cả hai hợp nhất. Cái gọi là đơn độc âm không sinh, độc dương không giải. Vạn sự vạn vật lại phân làm ngũ hành, miễn cưỡng không thôi. Có cái không gian này gia trì, nàng là có thể bỗng dưng tạo ra trùng cá chim thú, hoa cỏ cây cối, thậm chí là nhân loại. Nhưng là, cái này giống như là bắp bùn, coi như tay nghề cho dù tốt, bóp lại giống, từ đầu đến cuối đều là không có linh hồn tử vật. Nàng muốn làm, là tạo dựng một cái hoàn mỹ sinh thái dây xích, sinh sôi không ngừng, để cái không gian này chính mình sống. Coi như không có năng lượng gia trì, những vật này cũng sẽ không sụp đổ biến mất. Vậy đại khái chính là nàng vẹn vẹn có thể nghĩ ra, trước mắt xa nhất đại mục tiêu. Nghĩ đến dễ dàng, nhưng muốn làm đến điểm này, nhưng là khó càng thêm khó. Chính Xích Thủy đều rất có một loại không thể nào bắt đầu cảm giác, đây cũng là muốn theo khởi nguồn của sự sống làm lên đi, sinh vật đơn tế bào là như thế nào sinh ra tới. May mắn phía trước tại nàng muốn thiên tài địa bảo lúc này, cái không gian này liền tự động diễn hóa tạo dựng ra thích hợp thiên tài địa bảo sinh tồn hoàn cảnh. Cái này cho nàng tiết kiệm được không ít phiền phức. Nàng theo ở bên trong lấy được linh cảm. Rốt cục buông tha cùng đầu góc của mình phân cao thấp, tưởng tượng tại các loại nguồn năng lượng tác dụng dưới, đến hữu cơ phân tử, đến sinh vật đơn thể, đến sinh vật tụ hợp vật, thẳng đến sinh vật đơn tế bào sinh ra, hoạt động, sinh tồn cùng sinh sôi. Tiếp xuống, chính là đem thời gian điều nhanh, nhìn xem bọn chúng tự nhiên diễn biến. Đây là một cái khôn sống ngóng chết, vật cạnh ngày chạch quá trình. Xích Thủy đồng thời không có can thiệp. Bởi vì nàng rõ ràng, giống loài tính đa dạng cùng độ bền bỉ, cùng nàng có thể hay không đạt thành cái này xa đại mục tiêu, cùng một nhịp thở. Nàng thậm chí cảm thấy được mới lạ. Dạng này thể nghiệm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Như là một cái chân chính tạo vật chủ, nếu như đây chính là nàng đời tu giả không ngừng leo về phía trước muốn đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất, như vậy Xích Thủy tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng. Nếu như đến như thế cảnh giới, kia nàng khẳng định cũng có thể minh bạch, nàng đoạn này thần kỳ trải qua tồn tại chi nhân đi. Nàng hẳn là cũng có thể tìm tới cái kia chỉ tồn tại ở nàng trong trí nhớ thế giới đi. Xích Thủy lấy lại tinh thần, ngạc nhiên phát hiện, bắt đầu xuất hiện cùng nhân tộc có chút tương tự sinh linh. Bọn họ đồng dạng có một cái to lớn đầu, cùng ước chừng nhìn qua giống như là tứ chi thân thể khí quan. Mặc dù cái này vẹn vẹn một loại khuynh hướng. Đều nói nhân tộc được thiên đạo lọt mắt xanh chiếu cố, tập vạn linh sở trường, như vậy là không phải mang ý nghĩa, cái không gian này cũng giống như thế. Phải biết, diễn biến quá trình bên trong, nàng luôn luôn không có chơi qua tay. Xích Thủy rõ ràng cân lượng của mình, cùng với nói là nàng sáng tạo ra đây hết thảy, không bằng nói là cái không gian này, công năng cường đại đến hai thế kinh tục tình trạng. Nàng nhìn tận mắt những sinh linh này phát triển lớn mạnh, khai cương quách thổ, bốn phía chinh phạt, một đám sinh linh vì vậy mà chết đi, lại có một đám lại một đám sinh linh thu hoạch được tân sinh. Thời gian bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước. Thẳng đến nàng tận mắt nhìn đến những sinh linh này đi hướng bản thân hủy diệt. Xích Thủy muốn nhúng tay, nhưng là, nàng nhưng không có động. Nàng tựa như là một cái pho tượng, cảm thụ được mượn nàng tay sáng tạo ra thế giới, lại ở trước mắt nàng phân băng phân tích. Vì lẽ đó, là thất bại sao? Nàng che mắt, không để nước mắt của mình chảy xuống. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn đâu. Chỉ là, trong nội tâm vẫn phi thường khó chịu, bởi vì có nào đó trong nháy mắt, nàng rõ ràng liền có thể cảm giác được, chính nàng, giống như là trong cái không gian này nhỏ bé một cái sinh linh, thân bất do kỷ, chỉ có thể theo vận mệnh loay hoay mà nước chảy bèo trôi. Loại này đại nhập cảm trước nay chưa từng có mãnh liệt. Vô luận là kiếp trước thế giới kia, vẫn là trước mắt sinh tồn độ kiếp đại lục, phảng phất đều giống như cái không gian này đồng dạng. Có lẽ chỉ là nào đó vị đại năng đồ chơi, cũng có lẽ, liền đồ chơi đều chưa nói tới, có thể sẽ không cho một ánh mắt chú ý. Như vậy bọn họ đường ra ở đâu? Đương nhiên chỉ có không ngừng đi lên leo lên A. Không thể bị trước mắt an nhàn thoải mái dễ chịu chỗ ăn mòn đồng hóa, chỉ có không ngừng đi lên, mới có thể siêu thoát, mới có thể thoát khỏi loại này thân bất do kỷ bất đắc dĩ vận mệnh. Nếu như đây là vị tiền bối kia đưa cho nàng tỉnh táo lý lẽ, như vậy hắn thành công. Xích Thủy chưa bao giờ như xuất hiện tại thời khắc này, thanh tỉnh ý thức được, chính mình nhỏ bé cùng thật đáng buồn. So với lúc trước cùng Tiểu Bạch ký khế ước, bị bức bách hướng về phía trước, lại hoặc là về sau thói quen thành tự nhiên, vương bước hướng về phía trước, đều rất giống cũng không phải là xuất phát từ nàng chân chính bản tâm. Nàng bên trong, vẫn là kiếp trước cái kia có chút lười nhác, lại ham ăn nhàn, sinh hoạt tại mặt ngoài bình hòa thế giới bên trong, không nhìn thấy tiềm ẩn nguy cơ tiểu nữ hài mà thôi. Thật tình không biết, tại từ thời gian trường hà bên trong, loại tồn tại này, có lẽ liền một hạt bụi cũng không tính. Xích Thủy lần thứ nhất may mắn chính mình chuyển thế trùng sinh, may mắn trước mắt của nàng, còn có vô tận đại đạo chờ lấy nàng không ngừng leo lên. Cũng may mắn, mình có thể tiến vào nơi này, nếu không làm sao lại biết mình ngu xuẩn cùng vô tri. Nàng cảm thấy nàng đã không còn cần bất kỳ phần thưởng, liền phía trước thể ngộ, cũng đủ để cho nàng được lợi trung thân. Cùng lúc đó, nàng đối vị này để tỉnh nàng cao nhân tiền bối, cũng từ trong đấy lòng sinh ra không hết lòng cảm kích. Được chỉ điểm một chút, tháng qua nàng tại phàm trần du lịch ngàn năm. Nàng nghĩ, cái này như vậy đủ rồi. Nàng không có đi nhìn kia đi qua không biết bao nhiêu trở thời gian, mà hẩn dưỡng đi ra, lúc đầu dự định mang đi các loại thiên địa bảo vật, không có bất kỳ cái gì lưu luyến quanh người, nàng có thể cảm giác được, nàng muốn rời khỏi mảnh không gian này. Làm cảm giác biến hóa mông lung, nàng đột nhiên nghĩ đến, đáng tiếc cái kia âm hệ thuật pháp truyền thừa, nàng vốn là dự định cầu cái này. Giống như là lại lần nữa về tới trong cơ thể mẹ. Ấm áp, thoải mái dễ chịu, an toàn. Lại vô câu vô thuốc. Đây là nơi nào? Nàng thật giống như bị che đậy thần biết cùng tuyệt đại bộ phận cảm giác, chỉ có thể mơ hồ phát giác được, chính mình thật giống như bị ấm áp nước bao vây lấy, thượng hạ có chút chìm nổi. Kia nước thậm chí không thẩm thấu đến trong cơ thể nàng, rửa sạch, tựa hồ cũng tại gột rửa các loại tạp chất. Dù sao không có chút nào khó chịu không nói, còn có cùng loại xoa bóp đồng dạng, để nàng cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm thụ. Chỉ hận không thể lập tức như vậy ngủ mất. Nhưng là hết lần này tới lần khác không thể. Nàng ngay tại đây dạng cực kỳ hưởng thụ cảm giác bên trong đáng á đáng, cũng không biết trải qua bao lâu, cái loại cảm giác này lại đột nhiên mà qua. Xích Thủy vô ý thức mở mắt ra, liền gặp Tố Hòa biết xa bốn người cũng mở to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn xem nàng. Nàng dư quang ngắm nhìn bốn phía một vòng, phát hiện các nàng lại nhưng đã ra khỏi lưu thạch khe. Đây là...

lại khôi phục hắn ôn hòa khuôn mặt, nhưng chính là không thế nào dám nhìn Xích Thủy. Xích Thủy lại hướng hắn trừng mắt nhìn. Trung Ly Hồng Viễn hơi có chút cứng đờ giật giật khoe miệng, hắn hiểu Xích Thủy ý tứ, không phải liền là nói, không cần cảm tạ nàng, để hắn thấy rõ lòng của mình sao. Hắn không phản bác được. Bất quá hắn dị dạng, trừ Tố Hòa biết xa liếc tới nhìn lướt qua ở ngoài, Minh Theo cùng không nhanh hai người, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Đều là mặt đỏ tới mang thai, trợn mắt trợn tròn Xích Thủy. Tựa hồ càng thêm tức hồn hện. Xích Thủy tranh thủ thời gian phất phất tay, đi đi, nên trở về trình. Minh Theo hai người, còn thật không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ, chỉ có thể mài mài răng, nhị. Tại hai người ánh mắt làm nhục phía dưới, Xích Thủy chỉ cảm thấy gáy đều lạnh siêu siêu, hoàn hảo nàng trước thời hạn phát hiện không đúng, đem bọn hắn phóng ra, bằng không hậu quả liền không có cách nào thu thập. A ha, nàng cái gì cũng không biết. Tố Hòa biết xa xem chừng cũng đoán xảy ra điều gì, yên lặng đuổi theo Xích Thủy bước chân. Những cái kia tâm đã loạn, vẫn là cho bọn hắn lưu chút không gian chỉnh lý cảm xúc đi. Nàng nghĩ như vậy, vô ý thức liền nhếch miệng. Như là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này khỏe môi vểnh lên độ cong, cùng trước mặt Xích Thủy không khác chút nào. Vậy đại khái chính là gần son thì đỏ, gần mực thì đen rồi. Lại nói Xích Thủy, phi thường hảo tâm tình quay đầu hướng Tố Hòa biết xa cảm thán nói, thiết hạ cái này chuyển thừa tiền bối, thật sự là có lòng, chúng ta không có gặp gỡ cái gì gặp chắc trở không nói, không chỉ toàn thân trở lui, cũng đều được đến từng người cơ duyên, cái này nói ra, chỉ sợ đại gia cũng sẽ không tin tưởng a. Tố Hòa biết xa nghĩ thầm, đơn xem bọn hắn lần này lịch luyện trải qua, là rất có lòng, các mặt đều là khảo nghiệm a. Nhưng liền không biết, cộng minh nguyện linh chỗ, kia toàn cung thất tà linh sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu bọn họ linh trí còn tại, đánh giá sẽ bạo động a. Tố Hòa biết xa khắp không bờ bến nghĩ đến, lại thấy phía trước Xích Thủy đột ngột dừng lại thân hình, nàng lập tức kịp phản ứng, làm phòng ngự thái độ, ánh mắt cấp tốc nhìn chung quanh bốn phía, đồng thời hỏi, thế nào? Xích Thủy ánh mắt chạy không, tựa hồ đang thất thần. Lại rắc khỏe miệng, giật một tia cười lạnh, xem ra, chúng ta có khách phải lớn giá quang lâm. Chương 224, hai tướng giao phong. Xa suýt tại sau lưng Trung Ly Hồng Viễn ba người nghe vậy, nào còn có dư cái khác, tranh thủ thời gian bay qua tiến lên, đồng thời ăn ý trông coi các lộ. Liền gặp Xích Thủy đầu ngón tay ở giữa không trung một chảo, trong lòng bàn tay nàng bên trong, liền xuất hiện một đầu ước chừng to bằng hạt vừng linh trùng thi thể. Tố Hòa biết xa một chút liền nhận ra được, đây là tiền tiêu, am hiểu ẩn nấp, là chuyên dụng tại thăm dò linh trùng. Trong ánh mắt của nàng mang theo một chút kinh dị, lại một lần nữa sâu hơn đối Xích Thủy sức quan sát nhận biết. Chính Xích Thủy cũng có cảm giác, nàng phát hiện, chính mình ngũ giác lúc trước mỹ dung xoa bóp bên trong, đồng đều đạt được đề cao lớn, nàng cảm giác được gấm áp nước. Thực ra hẳn là chuyên môn để cao âm hệ tu giả cảm giác lực dược thủy. Nàng vừa rồi chính là trước hết nghe đến rất nhỏ yếu chấn động, đặc biệt lưu ý, mới phát hiện cái này linh trùng. Nàng cũng không phải cố ý muốn chơi chết cái này linh trùng, chỉ bất qua cái đầu quá nhỏ, sinh mệnh lực hiện tại quả là quá mức yếu ớt, nhẹ nhàng đụng một cái sẽ chết rồi. Xích Thủy đem trong tay linh trùng thi thể bỏ qua, nói, đây cũng là châm đối ta, các ngươi. Tố Hòa biết xa trực tiếp đánh gây nàng nói, hẳn là, kia liền chuẩn bị đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy. Xích Thủy không khỏi hát tuyến. Tốt đi. Cũng là đủ gọn gàng. Ta tới xung phong. Trung Ly Hồng Viễn song tay cầm nắm, kích động nói thật, đang nhìn về đảo ở, hắn đều nhanh nhản sinh ra sai lầm. Dù cũng thường đến phế tích đi khoa tay, nhưng điểm đến là rừng so tài, làm sao so ra mà vượt chân chính sinh tử chém giết. Từ Không Minh Ý cùng Kỳ Liên Không Nhanh hai người cũng là cấp tốc chuẩn bị, đồng thời không hai lời nói. Xích Thủy cũng đã nhìn ra, hợp lấy đây là một đám chiến đấu của nhân, nhìn một cái kia trong ánh mắt tràn ra hung quang, cùng tự tin, quả thực để Xích Thủy không phản bác được. Vì lẽ đó, nàng lấy trước kia bộ du tẩu chiến lược, tại bọn họ dạng này đoàn chính thái độ trước mặt, có vẻ như còn kém như vậy điểm khí thế. Trước kia nàng ở vào yếu thế, lựa chọn dạng này chiến lược, là sáng suốt cùng thức thời, là tối ưu lựa chọn, nhưng bây giờ, nàng đều đã lẫn vào thế gia đệ tử chúng rồi, như còn dùng bài này. Không lấy ra được a. Vì lẽ đó, muốn điều cả tâm tình của mình, đồng thời mau chóng làm ra tương ứng cải biến, mới là chính đồ. Xích Thủy bên cạnh chuẩn bị bên cạnh cảm thán, tu giả tiên đồ, quả nhiên một khắc đều buông lòng không được. Đi thôi. Tuy nói linh trùng chết rồi, cắt cỏ kinh người rắn, rắn tự nhiên không sẽ chủ động đứng ra, mà bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng tự chui đầu vào lưới. Vì lẽ đó, trước mắt chủ yếu nhất, chính là đổi con đường đi. Hảo tại đây cũng không phải là trên lục địa, lựa chọn có hạn. Nơi này che chắn đồ vật rất ít, bốn phương tám hướng đều có thể thông hành. Trước mắt cũng không thích hợp sử dụng phi thuyền, dễ dàng bị tập trung công kích. Xích Thủy năm người liền lựa chọn ngồi tại Kỳ Liên không nhanh một trôi trên phi kiếm, từng bước một hướng phía trước khai thác. Đối phương biết rõ bọn họ đã phát giác, lại vẫn không có muốn ý tứ động thủ, bọn họ tựa hồ muốn kéo dài thời gian, xem bọn hắn làm thú bị nhốt chi tranh sao. Xích Thủy rõ ràng, cái này là đối phương đang cho bọn hắn thực hiện áp lực vô hình, bọn họ nếu như tâm cảnh hơi kém điểm, lên lo nghĩ cảm giác, như vậy thực lực tổng hợp, đem giảm bớt đi nhiều, đối phương cũng có thể thừa cơ dễ như trở bàn tay đánh tan bọn họ. Những người khác tự nhiên cũng rõ ràng, bọn họ trước kia còn đặc biệt nhằm vào cái này, làm qua tương ứng thí luyện. Vì lẽ đó, đây quả nhiên là nhằm vào Xích Thủy, không thể nghi ngờ. Xích Thủy sớm đang tính toán tướng tinh quyết mở rộng thời điểm, liền đã làm tốt phương diện này chuẩn bị. Như sao quyết như vậy đánh vỡ thông thường đồ vật, tại cứu vớt một nhóm người đồng thời, tự nhiên cũng sẽ tổn hại khác một nhóm người lợi ích, đây là không thể tránh khỏi. Cũng tỉ như thánh đảo trọng tâm. Xích Thủy thực ra cũng rõ ràng, phía trước đối với thánh đảo cao tầng phương thức xử lý quá mức thô bạo. Thế nhưng là, nàng cũng không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn. An nói khép nép đi cầu cùng sao. Đừng nói đối phương có thể hay không được một tức lại muốn tiến một thước, không buông tha, một cái trước kia chưa từng xuất hiện đồ vật, muốn làm cho đối phương tin tưởng nàng, cái này quá khó, huống chi, chính nàng cũng không qua được trong lòng kia quan. Vì lẽ đó, nàng đem hết thể giao cho thời gian. Để thời gian để chứng minh, nàng là chính xác. Nàng vốn định, đợi sau khi trở về liền xử lý thánh đảo vấn đề, lúc này xem ra, còn phải lại chậm rãi. Trung Ly Hồng Viễn cũng khẳng định nói, việc này khẳng định cùng thánh đảo có quan hệ. Phải biết, Âm Phong Cốc luôn luôn trô tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Kỳ Liên không nhanh lại cho rằng, theo phía trước tinh quyết thượng tin tức đến xem, thánh đảo cao tầng tựa hồ đồng thời không có muốn đối tinh quyết ý xuất thủ, đây càng giống như là bị một ít người chui chỗ trống. Trung Ly Hồng Viễn lại lắc đầu, mặc kệ là cố ý vẫn là bị chui chỗ trống, thánh đảo tuyệt đối thoát không được quan hệ. Hắn nói, nhìn về phía Xích Thủy. Lời nói đều bị bọn họ nói xong, Xích Thủy còn có thể nói cái gì? Trước qua trước mắt cửa này, cái khác lại nói. Tư Không Minh ý thì là hỏi Tố Hòa Biết Xa nói, có liên lạc sao? Tố Hòa Biết Xa nhíu nhíu mày lại, nói, không có, xem ra bọn họ xảy ra chuyện. Nơi này bọn họ, là chỉ xa xa suyết tại phía sau bọn họ xử lý vụn vặt sự vật thuộc hạ đệ tử. Thật làm bọn hắn đến rèn luyện, chính là độc thân ra trận sao. Thuộc hạ đệ tử sẽ không can dự bọn họ lịch luyện, nhưng ở bọn họ gặp được không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Dưới tình huống bình thường, Kỳ Liên không nhanh bọn người đều là tự động xem nhẹ đám người này, nhưng bây giờ, Xích Thủy liền nói, hẳn là sẽ không, mục tiêu của bọn hắn là ta, không thể lại chọc các ngươi mấy đại thế gia, đây càng giống như là, nàng hơi suy tư, càng giống là bọn họ che đậy, hoặc là nói là chặt đứt giữa chúng ta liên hệ, lại là không gian thiên phú tu giả. Trung Ly Hồng Viễn suy đoán nói, có thể che đậy lại tinh quyết tín hiệu truyền bá, trừ không gian thiên phú tu giả, hắn lại đoán không ra những người khác. Xích Thủy liền nhíu mày, xem ra lần này thủ bút, so lấy mấy lần trước đều lớn a. Trung Ly Hồng Viễn liền yên lặng nhìn về phía nàng. Ngươi cái này tâm lý tố chất cũng là chuyên môn luyện qua, cái này còn dùng luyện? Xích Thủy càng thêm im lặng, nghĩ nghĩ mới nói, có lẽ là bởi vì quen thuộc. Tư Không Minh Y tại bên cạnh nàng, nghe vậy trấn an đập vỗ tay của nàng. Xích Thủy mấy lần bị nhằm vào hạ thủ, nàng đều là biết đến, không khỏi ôn nhu nói, không có việc gì, còn có chúng ta đâu. Xích Thủy liền nhoẻn miệng cười, đúng, còn có các ngươi. Nữ tử ở giữa giao lưu tương đối hàm xúc, Trung Ly Hồng Viễn thấy không chen lời vào, liền không khỏi dùng bả vai đi đụng đụng điều khiển phi kiếm Kỳ Liên không nhanh. Kỳ Liên không nhanh yên lặng nhìn hắn một cái, cũng không muốn nói lời nói. Tố Hòa Biết Xa ở một bên nhìn xem, đổ là hơi xúc động. Một trận lịch luyện, đem Kỳ Liên không nhanh cùng Trung Ly Hồng Viễn hai người tính tình, hoàn toàn điều từng cái, trước kia đều là Kỳ Liên không nhanh tại gào to, Trung Ly Hồng Viễn chỉ đứng ngoài quan sát, hiện tại là Trung Ly Hồng Viễn thay đổi sinh động. Kỳ Liên không nhanh lại giống như là trưởng thành, biến hóa trở nên kiên nghị. Nàng nghĩ đến lại đảo qua Tư Không Minh Y Lì, cũng có lẽ là bởi vì có trách nhiệm, cho nên mới biến hóa thành thục đi. Lại không nghĩ lúc này, Xích Thủy đột nhiên lên tiếng nói, dừng lại. Kỳ Liên không nhanh lập tức kịp phản ứng, phi kiếm tựa như là bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng, nháy mắt liền đỉnh chỉ ở giữa không trung, bởi vậy có thể thấy được Kỳ Liên không nhanh hơi thao phi kiếm năng lực mạnh. Nhưng lúc này đại gia cũng không kịp chú ý những này, đều là vội la lên. Thế nào? Xích Thủy ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước, mở miệng nói, khách nhân của chúng ta, đến. Nàng còn tưởng rằng, đối phương còn phải lại đùa nghịch một trận cho vặt, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền từ bỏ sao. Cũng có lẽ là gặp nàng không có có ảnh hưởng, vì lẽ đó chờ không nổi muốn nhảy ra ngoài. Người còn chưa thấy đến, Xích Thủy đột ngột biến sắc, quá bị ổi, thế mà dùng độc. Cùng lúc đó, nàng ống tay háo cấp tốc vung lên, điều động linh lực kết thành một cái phòng ngự kết giới. Bốn người sau lưng nghe vậy đều là nhíu mày, bọn họ đều rõ ràng, cái này là đối phương đang bố trí chiến trường, chỉ là vừa lên tới liền dùng độc, hiển thấy đối phương là tình thế bắt buộc, bọn họ không khỏi lo lắng nhìn Xích Thủy. Xích Thủy bừng tỉnh giống như không phát hiện, dùng độc liền dùng độc đi. Nàng cũng không phải chưa thấy qua. Còn những cái khác, được đánh qua đi mới biết được. Nếu như ở bên ngoài, nàng còn lo lắng đối phương dùng vượt xa quá cảnh giới của nàng tới dọa đổ nàng, nhưng đây là âm phong cốc. Cùng cảnh giới tu giả đọ sức, Xích Thủy liền chưa hề từng e ngại qua. Nàng có tự tin như vậy. Tố Hòa biết nghiêng nhìn Xích Thủy cứ như vậy đứng ở trên phi kiếm, từ đầu đến cuối, chưa từng lui lại qua một bước, kia đột nhiên mà thành tự tin, cùng phát ra cái chủng loại kia mạnh đại khí chẳng, để nàng tỉnh ngộ lại. Có lẽ bác gái các nàng đều nhìn lầm. Các nàng chỉ có thấy được Xích Thủy ôn hòa biểu lộ hạ tiến thối như cự, lại không để ý đến, đối phương thế nhưng là hạ giới tu sĩ xuất thân, trời sinh chính là tại các loại liều mạng tranh đấu bên trong cầu sinh, lại há có thể như mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Là, coi như Xích Thủy phía trước cùng Tuyết Nga mẹ đấu pháp, cũng là vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian, căn bản cũng không có cầm ra bản thân thực lực chân chính. Không chỉ có là nàng kinh ngạc, đằng sau ba người cũng là lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, lại đều càng thêm hưng phấn. Ta lên trước. Trung Ly Hồng Viễn không có chút gì do dự, lên tiếng thời điểm, cả người cũng như một thanh phi kiếm đồng dạng bắn ra, đưa tay trong lúc đó chính là một cái biển lửa. Nhìn bằng mắt thường không gặp, thần thức lại có thể xem xét biết, vô số linh trùng thi thể bị đốt thành cho bụi, rì rào mà rơi. Một chiêu này thực sự quá mức lộng lẫy, Viễn siêu Xích Thủy thi triển viêm lôi thuật hiệu quả, uy lực càng là ở thiên phú tăng thêm hạ, bị thả lớn đến cực hạn. Cẩn thận. Xích Thủy liền gặp một vòng bóng xám hướng Trung Ly Hồng Viễn cấp tốc tới gần. Đến rất đúng lúc. Trung Ly Hồng Viễn hoàn toàn không sợ, trực tiếp ra tay đánh nhau. Nhưng không ngờ, đối phương tựa hồ đối với hắn cực kỳ thấu hiểu, phảng phất dự đoán được, tránh đi hắn một đợt công kích sau, thừa cơ xuất thủ. Vậy mà là băng hệ tu giả. Băng cùng lửa đỏ sức bởi vậy triển khai. Nhưng là Tố Hòa biết xa mấy người nhưng không có coi lại, bởi vì bọn hắn cũng bị bao vây. Mấy người đem Xích Thủy hộ ở giữa, ăn ý phối hợp với phòng thủ. Bọn họ rõ ràng, những người này là muốn dẫn ra bọn họ, xuống tay với Xích Thủy, vì lẽ đó bọn họ tại ứng đối thời điểm, cũng tận lượng không xa cách Xích Thủy. Về phần Xích Thủy, luôn luôn không hề động qua. Tư Không Minh ý có chút gấp, quả nhiên như phía trước Xích Thủy nói, lần này là đại thủ bút. Đối diện xuất động, cũng không phải vẹn vẹn mấy người đơn giản như vậy, ẩn giấu ở sau lưng, nói không chừng còn có hơn 10 người, hơn 10 người. Đây là muốn miễn cưỡng kéo chết bọn họ tiết ấu. Nàng cảm thấy dạng này không được. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới có một chút hy vọng sống. Có thể hết lần này tới lần khác Xích Thủy liền không động tới, đánh nhau hung hiểm, nàng một người đối mặt với mấy người vây công, cũng là miễn cưỡng chống đỡ mới không có luôn cuống tay chân. Chỉ cảm thấy cảm giác bên trong, Xích Thủy khuôn mặt đã mông lung đến thấy không rõ. Đây là... Tư Không Minh y hơi chần chờ, liền bị người đối diện bắt lấy chỗ trống, liền có một người áo xám, thừa cơ đột phá nàng phòng thủ, hướng ở giữa Xích Thủy đánh tới. Cũng đúng lúc này, Xích Thủy động. Chương 225, dùng ít được nhiều. Xích Thủy khẽ động, người áo xám kia tập kích tự nhiên cũng liền thất bại. Tư Không Minh ý treo cao tâm lại rơi xuống. Nhưng mà sự thật quả nhiên là như thế sao? Chí ít Tố Hòa biết xa liền có lưu ý đến, Xích Thủy vị trí, thực ra từ đầu đến cuối, đều chưa từng thay đổi, mà đối phương sở dĩ thất bại, chẳng qua là bởi vì chính hắn chém vào rồi. Hoặc là nói, là bị Xích Thủy lừa dối rồi. Tố Hòa biết xa phía trước liền kiến thức qua Xích Thủy âm huyễn thuật. Lại tưởng tượng nàng được thế nhưng là lưu thạch khe vị tiền bối kia truyền thừa, tự nhiên không phải tầm thường. Lại nói người áo xám kia, một kích thất bại, ngược lại lần nữa đánh tới. Xích Thủy rõ ràng, bọn họ kéo không nổi, cho nên cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ cái gì, trực tiếp liền để hấp linh trùng xuất thủ. Người áo xám kia có thể theo Tư Không Minh ý nơi đó tìm được khoảng cách, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, hắn bản năng cảnh giác đến nguy hiểm, lập tức từ bỏ công kích, lui về sau đi. Lại không nghĩ Xích Thủy sớm chờ lấy hắn. Ẩn nấp tại âm thầm đốt hồn trên kim thần minh văn chấp lên, lập tức liền kết thành một cái trận. Người áo xám kia trái chạy phải đột, nhưng thủy chung không thể pháp, rốt cục không chịu nổi đốt hồn châm uy lực, ôm đầu kêu thê lương thảm thiết một tiếng, liền hướng ngã xuống rơi mà đi. Xích Thủy căn bản cũng không có nhìn hắn, ngón tay bất quyết, sau lưng ngũ hành giam cầm đại pháp trận văn, trong chớp mắt liền tạo dựng hoàn thành. Bí thuật lực lượng, theo nàng dẫn dắt, gia nhập chiến cuộc. Lập tức liền làm rối loạn đối phương công kích bộ pháp. Tư Không Minh ý bọn người áp lực chợt giảm. Trung Ly Hồng Viễn cũng nhờ vào đó, một lần nữa trở về đội ngũ. Năm người một lần nữa kết thành một cái trận hình.

Nàng thực thể thì đều đâu vào đấy, một bên hấp thu linh năng, một bên thì thi triển âm khống ba thuật, sau lưng giam cầm đại pháp luôn luôn ra chỉ, đốt hồn châm cũng toàn bố xuất động, lại có ngược dòng tần cùng hấp linh trùng trợ công. Cái này sở hữu chung vào một chỗ, lại đạt đến một cộng một lớn hơn 10 hiệu quả. Không, so đây càng rất. Chính Xích Thủy cũng phát hiện. Phải nói, ở vào trong cao không tinh thần thể, nắm trong tay toàn cục, cũng rõ ràng tạo thành trước mắt cái này rung động một màn nguyên nhân cụ thể. Đơn giản tới nói, chính là một cái vực chữ. Dựa theo thông thường, tu giả chỉ có đột phá đến quy nhất kỳ về sau, mới có thể chống đỡ năm vực, cũng chính là lấy tu sĩ tự thân làm trung tâm, ra bên ngoài phóng xạ một cái tuyệt đối lĩnh vực. Tại khu vực này bên trong, tu giả có được tuyệt đối chủ điều khiển quyền. Nhưng là, hiện tại, nàng thăng cấp bản âm không thuật, cùng ngũ hành giam cầm đại pháp không chẳng, thành công làm ra cùng vực vô cùng giống nhau hiệu quả. Địch quân không gần được thân thể của nàng. Như vậy bọn hắn người biển chiến thuật liền đem giảm bớt đi nhiều. Mà Xích Thủy, chỉ cần giữ vững khu vực này, liền có thể đứng ở thế bất bại. Vì lẽ đó, cái này tại Trung Ly Hồng Viễn bọn người xem ra, tựa như là đang nằm mơ không thể tưởng tượng nổi chẳng diện, tại Xích Thủy nơi này, cũng bất quá chỉ là một cái đơn giản đến không thể lại đạo lý đơn giản mà thôi. Nàng cũng biết, tại nàng khu vực ở ngoài, còn không biết có bao nhiêu người. Những cái kia nóng lòng muốn nàng mệnh người sớm đã bị nàng diệt sát hoặc là đánh lui, lúc này còn lại, đều là chút kinh hoàng sợ sợ, lại xen lẫn nồng đậm không cam lòng cùng không hiểu người. Xích Thủy căn bản không có trên người bọn hắn lãng phí một ánh mắt. Nàng phải chú ý, là phía trước. Tố Hòa biết chỉ phía xa ra phương hướng, tự nhiên là sẽ không sai. Nàng liền muốn nhìn, làm nàng ở vào vô niệm trạng thái thời điểm, đối phương còn có thể như thế nào chú sát nàng. Chú sát chi thuật, cùng nào đó loại tâm lý ám chỉ có chút cùng loại, nhưng cũng cao cấp hơn rất nhiều. Cái gọi là muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Nàng phía trước hướng làm hòa ra xin giúp đỡ, cũng không phải phí công, chí ít, nàng đã không phải là phía trước chúng rồi chú thuật, đều còn chưa biết Ngô Hạ A Mông. Nàng đạp không hướng về phía trước, phi bạch phiêu giật, nếu như một đóa thanh lưu lan, như thật như ảo, nổi bật lên Xích Thủy cả người, đều phảng phất nếu không phải thật. Mà Trung Ly Hồng Viễn bọn người lấy lại tinh thần, cũng muốn đi trợ trận. Nhưng là, bọn họ phát hiện, bọn họ ngược lại không là không vào được, mà là bởi vì chú sát chi thuật ảnh hưởng, bọn họ không chỉ không có giúp một tay, ngược lại có làm trở ngại chứ không giúp gì hiểm nghi. Mấy người cũng là dứt khoát, chỉ ở phía sau xa xa suyết, thuận tay giải quyết một phần cá lọt lưới. Chỉ có Tố Hoa biết xa, nhìn chăm chú lên Xích Thủy bóng lưng, ánh mắt nhưng là tại kia phi bạch bên trên lưu luyến mấy hơi. Thẳng đến Xích Thủy một cái bay qua, thuật quyết đập nện tại pháp trận nhất điểm yếu, mê vụ tận tán. Xích Thủy dừng lại. Tố Hòa biết xa mấy người cũng toàn thân cứng ngắc. Trung Ly Hồng Viễn càng là trực tiếp chấn hô ra tiếng, làm sao có thể. Liền gặp mê vụ sau, cái gọi là hung thủ sau màn rốt cục nổi lên mặt nước, nhưng mà, Trung Ly Hồng Viễn bọn người căn bản không chịu tin tưởng sự thật này. Bởi vì trước mắt, lại phần lớn là gương mặt quen. Trong đó tuyệt đại đa số, thậm chí chính là hộ vệ của bọn hắn tùy tùng. Cũng chính là phía trước bọn họ muốn liên lạc, nhưng lại liên lạc không được người. Mà lúc này, những người này vẫn đứng ở bọn họ mặt đối lập, hộ vệ lấy trung ương đám kia còn tại thi pháp người. Trung Ly Hồng Viễn liền muốn xông về phía trước. Tố Hòa biết xa lại một cái lắc mình, cản ở trước mặt hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Trung Ly Hồng Viễn lại sụp đổ không được, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, lại cưỡng chế đến, bọn họ là bị khống chế sao. Trong lời nói mang theo chút chờ mong. Tố Hòa biết xa bọn người lại không cách nào trả lời hắn. Lại nói Xích Thủy, cũng ở trong đó thấy được rất nhiều cái quen mặt gương mặt. Có hai cái, thậm chí còn tại tinh quyết thượng hợp tác qua. Nhưng bây giờ, những người này lại phảng phất bị đoạt thần trí, trung thành mà dũng cảm trông coi trận tâm người, tụ hợp lại, hình thành to lớn khí thế, liền Xích Thủy cũng không khỏi ghé mắt. Nàng rõ ràng, đây là đặc biệt nhằm vào nàng một cái cục. Nàng như muốn đi trận tâm, liền nhất định phải bước qua thi thể của bọn hắn. Nhưng là, bọn họ lại là thế gia đại tộc đệ tử tinh anh. Đối phương mưu kế không thể bảo là không độc ác. Lại liền coi như bọn họ mưu đồ thất bại. Cũng lại bởi vì những người này sinh mệnh, mà tại nàng cùng các thế gia đại tộc trong lúc đó, vẽ lên một đạo sâu có thể thấy được ngọn nguồn vết thương, vĩnh viễn không có khả năng lấp đầy vết thương. Phải biết, tinh quyết trụ cột, ngay tại ở nàng cùng các thế gia đại tộc lẫn nhau thỏa hiệp hòa hợp làm. Nhưng khi cả hai trong lúc đó có vết rách, hợp tác còn có thể lại có hiệu tiến hành tiếp sao? Xích Thủy cũng cảm thấy khó giải quyết. Khó trách phía trước gần ẩn liền cảm thấy không đúng. Những người này cũng không so phía trước những cái kia chịu chết. Những người này là mất hồn trạng thái, kia nàng âm huyền thuật, đối bọn hắn còn có thể tạo được tác dụng sao? Đáp án là không thể. Âm huyền thuật mất đi hiệu lực, người đối diện trực tiếp hướng nàng chân thực vị trí công tới. Xích Thủy bản năng ứng phó, trên không tinh thần thể lại tại âm thầm tiêu khổ. Không gian này không có linh năng, nàng không sợ, nàng vòng tay bên trong dự trữ lượng lớn tài nguyên, các loại đều có, hoàn toàn đủ để chèo chống nàng hoàn thành trận chiến đấu này còn có thừa. Đối phương nhiều người, nàng cũng không sợ, thông qua bản thể bản năng phát huy, nàng so trước kia hiểu rõ hơn, nàng hiện tại có năng lượng. Nhưng là, đối phương chỗ thi chiêu này, lấy nàng mâu, công nàng thuẫn kế sách, lại vừa vặn đâm chúng nàng uy hiếp. Trên bản chất, nàng cũng không nguyện ý liên lụy đến hắn trên thân người. Đây cũng là phía trước nàng lựa chọn đơn độc hành động nguyên nhân. Ở trong đó, lại liên lụy tới không ít nhân quả quan hệ. Tu giả kiêng kỵ nhất chính là cái này. Xích Thủy đang suy tư cùng nhau, Trung Ly Hồng Viễn mấy người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Một phương diện, lo lắng tộc nội đệ tử an nguy, nhiều như vậy đệ tử, cái này liên quan thực sự là quá lớn. Một phương diện khác, bọn họ lại lo lắng Xích Thủy. Rõ ràng đối diện đến có chuẩn bị, Xích Thủy có thể ứng phó sao? Làm sao bây giờ? Tư Không Minh Ý cũng có chút hoảng hồn, thậm chí cảm thấy được hô hấp đều có chút khó khăn. Kia trong đó, không chỉ có bọn họ Tư Không gia tộc đệ tử, thậm chí còn có như là Mạch Khưu gia, Khuất Môn gia đệ tử, đối phương cái này, rõ ràng chính là muốn để Xích Thủy đắc tội sở hữu thế gia, không thể bảo là không động. Kỳ Liên không nhanh muốn an ủi nàng, Tư Không Minh Ý lại vô ý thức tránh đi, hắn chỉ đành phải nói, đây đều là đối diện âm mưu, không thể đem sổ sách đều tính tới trên người nàng. Lời tuy như thế, nhưng Kỳ Liên không nhanh cũng rõ ràng, thiên đại đạo lý, cũng bù không được cân tình. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu. Chớ nói chi là ở trong đó liên lụy đến nhiều như vậy cái nhân mạng. Tố Hòa biết sai nhưng là biết, cái này hố, Xích Thủy là dâm định. Nàng đã cảm thấy được Xích Thủy trên thân khí vận ngay tại kịch liệt biến hóa, tím đen hỗn hợp lan lộn, lấy nàng đạo hạnh tầm thường, căn bản là không có cách dự đoán, chỉ sợ cũng liền trưởng bối cũng không nhất định có thể làm được. Bây giờ, chỉ có nghe theo mệnh trời. Nàng nghĩ, nhưng Xích Thủy lại không chịu nhận mệnh. Nàng càng tin phụng chính là, làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nếu như ngay cả cố gắng đều không có làm qua, không có tranh thủ qua, lại như thế nào có thể chịu đựng nổi tốt thiên mệnh. Nàng một bên rời rạc khổ chiến, vừa quan sát những này bị khống chế đệ tử. Nàng là vô luận như thế nào, cũng không tin những đệ tử này đã bị hoàn toàn khống chế, biết làm vì bọn họ cảnh giới này tu giả, ý chí lực cường hãn bao nhiêu sao. Vì lẽ đó, nàng liệu định ở trong đó tất có ẩn tình. Tinh thần của nàng thể, túi nhìn qua trận tâm đám kia không có tiết lộ ra một chút cảm xúc người, bọn họ không có người nào, bởi vì nàng đột phá đến nơi này mà hiện ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ so những đệ tử này càng giống là khôi lỗi. Xích Thủy đột nhiên có chút mở mịt. So sánh với phía trước những cái kia tâm tình chập chờn mãnh liệt người, nàng còn có thể ứng phó, nhưng đối diện với mấy cái này đồng thời vô dụng cừu hận ánh mắt, nhưng lại ôm tồn tử trí, chỉ yên lặng kết liễu quyết người, nàng lại có chút luống cuống. Chỉ là một cái bừng tỉnh thần. Xích Thủy cũng chỉ cảm giác trên cánh tay đánh tới một trận đau rát đau nhức, một đạo đen như mực đường vân thành công kèm ở trên đó. Đáng chết. Nàng cấp tốc phân một thần xử lý cánh tay, lại tại trong nháy mắt tránh đi theo nhau mà tới công kích, mấy bước chớp liên tục, nhiều lần theo phong miệng phía dưới đào thoát, có thể nói là hiểm lại càng hiểm. Chủ quan. Xích Thủy cảm nhận được kia nồng đậm sát cơ, luôn luôn tập trung vào nàng. Xung quanh hoàn cảnh càng là càng ngày càng ác liệt, chú văn đang không ngừng tăng nhiều. Nàng lúc này để ý tới, có lẽ, nàng có thể đến tới nơi này, cũng tại đối phương trong dự liệu. Xích Thủy tranh thủ thời gian dừng lại suy nghĩ. Không dám nghĩ sâu. Nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là, suy nghĩ của nàng nhưng là trước nay chưa từng có thư thái. Nay chỗ nào là một cái bị hủy truyền thừa gia tộc, sụp đổ phía trước vùng vây dây chết. Nàng kết xù treo thưởng nơi nhằm vào gia tộc kia, bất quá là cái cớ. Hôm nay cục này, giấu ở phía sau màn, làm đầy tay. Không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực. Xích Thủy thẳng đến lúc này, mới chính thức cảm nhận được, tinh quyết cho thế giới này mang đến ảnh hưởng, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ trước mắt tác phẩm lớn này phản công tiến hành, nàng liền am hiểu sâu tại tâm. Nàng lại lần nữa dò xét nhìn về phía những cái kia bị khống chế đệ tử, như vậy những người này đâu? Bọn họ đến tột cùng là làm thật bị khống chế? Hay là nói, tự nguyện bị người khác khống chế rồi? Bằng trực giác, tựa hồ người sau, mới càng thêm nói thông được. Thế nhưng là vì cái gì đây? Ánh mắt của nàng, lại không khỏi trôi hướng phía sau suýt, lại đồng đều trên mặt vẻ lo lắng bốn đồng bạn. Lập tức rộng mở trong sáng. Như cùng ở tại trong vực sâu hắc ám, gặp được một chùm ánh sáng. Nàng làm sao lại quên đi, nơi có người, liền có tranh đấu. Chắc hẳn liền xem như thế gia đại tộc, cũng không phải bền chắc như thép. Nàng chỉ có thấy được Ti Gia Minh theo đám người rất rõ chủ quan, lại không để ý đến, ẩn tàng ở sau lưng hắn một cỗ lực lượng khác. Ti Gia Minh theo bọn người, bằng vào cùng nàng quan hệ, ở trong tộc cấp tốc quật khởi, trong đó tài nguyên nghiêng, là vì tất nhiên. Mà ở nội bộ gia tộc, thuộc về số không cùng đánh cờ, tài nguyên cứ như vậy nhiều, ngươi nhiều đến, liền đại biểu có người muốn ít được. Mà những người này liên hợp lại, chỗ đại biểu chính là đường một cỗ lực lượng. Phản đối nàng, phản kháng tinh quyết lực lượng. Coi như bỏ mình, cũng muốn mưu cầu đến tối đại hóa lợi ích sao. Quả nhiên, không hổ là thế gia đại tộc đệ tử. Chương 227, chú dẫn ảnh hưởng. Suy nghĩ minh bạch sở hữu, nhưng cũng không thể lập tức giải quyết Xích Thủy trước mắt nan đề. Càng thêm mấu chốt chính là, Xích Thủy tự nhận, cũng làm không được một gậy che đổ nhào một thuyền người. Nơi này sở hữu thế gia đệ tử, chẳng lẽ đều đã phán thay đổi sao? Theo xác suất học thượng tới nói, cái này căn bản không có khả năng. Chớ nói chi là thế gia đại tộc, truyền thừa vạn cổ, mà vĩnh thịnh không suy, gia tộc giáo dục tuyệt không phải bình thường, chân chính làm được ruồng bỏ gia tộc, giết hại đồng bào, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, trước mắt những thế gia đệ tử này, có cực lớn một bộ phận, đều là bị liên lụy. Điều này cũng làm cho nàng không thể nào bắt đầu. Nàng còn không có ngoan tuyệt đến liều lĩnh xem mạng người như cỏ rác, cũng không nguyện ý dính vào người vô tội máu tươi, bôi thêm nhân quả nghiệt nợ. Bởi vậy, nàng lập tức nghĩ đến phía sau Tố Hòa biết xa bọn người. Nàng không rõ ràng những đệ tử này cụ thể thân phận cùng tin tức, nhưng bọn hắn khẳng định biết. Nàng cấp tốc cho Tố Hòa biết xa đưa ám hiệu. Mà Tố Hòa biết xa bọn người, lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, tâm sợ Xích Thủy trực tiếp đại khai sát giới, tạo thành không thể vãn hồi kết quả, lại sợ Xích Thủy một khi vô ý, chúng rồi đối diện người gian kế, ngã xuống tại chỗ. Chỉ cảm thấy nội tâm chịu đủ dày vò. Thẳng đến Xích Thủy ám hiệu truyền đến, Tố Hòa biết xa nhiều thông minh, nhưng nói là một điểm liền thông. So sánh Xích Thủy, bọn họ mới là tại đồng tộc đệ tử lẫn nhau đấu đá cạnh tranh, lục đục với nhau bên trong lớn lên, bàn về âm mưu quỷ kế, bọn họ mới là trong đó hảo thủ. Phía trước là bởi vì tình thế quá mức khẩn cấp, bọn họ mới không có nghĩ sâu. Lúc này, Tố Hòa biết xa hơi chút đề điểm, Tư Không Minh y bọn người nhìn về phía những đệ tử kia ánh mắt, lập tức thay đổi. Lại lập tức liên tưởng đến, cái này tuy là nhằm vào Xích Thủy, nhưng làm sao cũng không phải tại nhằm vào bọn họ. Xích Thủy như ngã xuống, bọn họ cũng sẽ mất đi ủng hộ của gia tộc cùng tín nhiệm. Huống chi, khổng lồ như thế lại kín đáo mưu đồ, đám người này coi là thật sẽ bỏ qua bọn họ sao? Không cần hỏi ra lời, trong lòng bọn họ tự có đáp án. Mà sở dĩ không có hướng bọn hắn hạ thủ, bất quá là bởi vì Xích Thủy thay bọn họ hấp dẫn lấy tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu, cho nên đối diện không tì vết phân thân nó chú ý. Tình ngộ lại, mấy người nhìn nhau cười khổ. Có lẽ là bởi vì cùng Xích Thủy cùng một chỗ, bầu không khí quá mức hòa hợp, không cần tính toán phòng bị quá nhiều, trong lúc vô tình, lại để bọn hắn đã mất đi quen có tính cảnh giác. Đây cũng là cho bọn hắn gõ một lần cảnh báo. Bọn họ trong đầu cấp tốc điều ra những thế gia đệ tử này tư liệu, đồng thời học Xích Thủy phương pháp, tin tức cùng hưởng, nhìn kỹ mỗi một cái thế gia đệ tử, dần dần phân biệt. Rất nhanh, bọn họ tìm đến một cái cơ bản mạch lạc. Lại thuận cái này mạch lạc tiến hành kéo dài, hết thể rộng mở trong sáng. Bọn họ rốt cục lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Bởi vì thiếu đi cố kỵ, bọn họ làm việc gọn gàng mà linh hoạt, lại thêm phối hợp lẫn nhau, rất nhanh liền sẽ mở một cái lô hồng lớn, cũng cực đại hóa giải Xích Thủy áp lực. Xích Thủy là làm thật có chút không chịu nổi. Nàng cũng là huyết nhục chi khu, thần thức cũng không phải là vô cùng vô tận, nàng cũng sẽ mệt mỏi. Huống chi loại này gặp tính toán, chính mình còn từng bước một bước vào đối phương cạm bẫy biệt khuất cảm giác, cùng bó tay bó chân tránh né chạy trốn, ngày lại chính là chú sát chi thuật pháp thành cơ hội. Cũng bởi vậy, tại Xích Thủy chung quanh, vô số chú dẫn lờ mờ, trốn không thoát, trốn không thoát. Xích Thủy càng là căng thẳng mỗi một cây thần kinh, không dám có chút buông lỏng. Tố Hòa biết xa đám người gia nhập, không thể nghi ngờ là hiểu nàng khẩn cấp. Nàng lại nhịn không được, một khi vọt lên, bay thẳng trận tâm mà đi. Tố Hòa biết xa thần sắc biến đổi, cả kinh nói, không. Lại chỗ nào lại có thể ngăn cản. Lập tức cũng lại không cách nào bận tâm những đệ tử này, làm xa lướt nhẹ, cũng đuổi sát mà đi. Trung Ly Hồng Viễn chậm một bước, chỉ có thể mắt thấy Xích Thủy, nếu như kia tiến vào sói vòng con cựu nhỏ, như thế không sợ, như thế dũng cảm, lại là qua loa như vậy. Cái này căn bản liền không giống tác phong của nàng. Trung Ly Hồng Viễn lập tức liền đánh giá ra, Xích Thủy là bị chú dẫn ảnh hưởng. Hắn thần hồn một kích, trên trán mồ hôi đều bị dọa đi ra, gọi thẳng không tốt, nhưng hắn bị những cái kia thế gia đệ tử sở khiên chế, căn bản thoát thân không ra. Liền gặp tại Xích Thủy tiến vào trận tâm một sát na kia, toàn bộ trận tâm, nếu như bị quăng vào một cục đá mặt hồ, lập tức sóng cả chập trùng, trong chớp mắt biến ảo khó lường. Thân ở trận trong lòng chín vị chú sư, cũng trong nháy mắt này sắc mặt quỷ dị vặn vẹo thành cùng một cái đường cong. Con cá vào lưới. Xích Thủy lại là không quan tâm, tiến vào trận tâm cũng không có thu lại, bay thẳng trung tâm nhất pháp đàn mà đi. Càng thêm kỳ dị là, chín vị chú sư, không có người nào cản nàng. Ánh mắt của bọn hắn, đã thành định nhìn qua Xích Thủy, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, lại tựa như là đang nhìn một cái nhảy nhót không xấu, chỉ nhìn nàng như thế nào dày vò. Xích Thủy nhẹ nhàng rơi vào pháp đàn bên trên. Quay lại đầu, ánh mắt đảo qua chín vị chú sư, khóe môi bên cạnh phủ lên một tia cười lạnh, những người này, có phải là cũng quá xem thường nàng. Thật coi nàng không có cách nào phá hư cái này pháp đàn sao. Nàng trong mắt ánh sao đống hiện, cấp tốc ngưng tụ. Kia chín vị chú sư lập tức đại hỉ. Không muốn. Tố Hòa biết Sa bị cản tại trận tâm ở ngoài, trông thấy một màn này, quả thực là tâm thần đều nức, lại vạn phần hoảng sợ. Nàng không muốn sống nữa sao? Vậy mà tại thời khắc mấu chốt này, đã dẫn phát tinh hà linh bảo. Nàng chẳng lẽ quên sao? Đây là không linh nơi, tinh hà linh bảo hấp thu không đến linh năng, tất nhiên sẽ gấp bội rút ra nàng linh lực trong cơ thể, linh lực không còn, nàng không khác thành vì một tên phế nhân, chỉ có thể bị người tùy ý xẻ thịt thịt cá. Nhưng mà, Xích Thủy cũng không nghe thấy nàng kinh hô, cũng không phải dụ địch tiến hành, nàng coi là thật phát động tinh hà linh bảo. Trong chốc lát, giống như tinh hà khuynh tiết, ánh sáng vạn trượng, sáng cái này toàn bộ không gian. Quang minh, vĩnh viễn có thể làm cho người ta cảm thấy lực lượng. Xích Thủy nhìn xem tinh hà ánh sáng, rửa sạch qua cái này cái trải rộng khí âm hàn pháp đàn, tựa như là quang minh xua tán đi hắc ám, mắt trần có thể thấy, quay chung quanh ở chung quanh nàng chú dẫn đã mất đi bản nguyên chi lực, năng lượng bắt đầu tiêu tán. Chỉ cảm thấy toàn thân đều buông lỏng xuống. Mệt mỏi quá a. Vô tận dã rời như rời núi lấp biển đồng dạng đánh tới, không cách nào ngăn cản, cũng không thể né tránh. Tại mất đi ý thức phía trước, nàng chỉ phải xem hướng trận tâm ở ngoài. Kia trừng lớn mắt phảng phất như nhận lấy to như vậy kinh hãi Tố Hòa biết xa một chút, tựa như kia gãy cánh chim chóc, theo giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Tố Hòa biết xa cảm thấy quyết tâm, lại vẫn là cắn răng thẳng đến Xích Thủy mà đi. Nàng biết rõ chính mình không phải kia chín vị chú sư đối thủ, nhưng nàng vẫn là đi. Giống như là trong minh minh một loại không nguyên do dự cảm, nàng nếu như không đi, nàng nhất định sẽ hối hận. Có hối hận không Tố Hòa biết xa không biết, nàng sau đó hồi tưởng lại, cũng cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Nàng vậy mà thật cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, không quan tâm đi. Kế tiếp nàng nhìn thấy một màn kia, càng làm cho nàng tại nhiều năm sau hồi tưởng lại, vẫn hoài nghi mình là đang nằm mơ. Lúc đầu, coi như nàng cực lực tiến đến, cũng thủy chung là lạc hậu chín vị chú sư một bước. Nàng vốn cho rằng không kịp, mắt thấy phía trước chín vị chú sư thẳng đến Xích Thủy mà đi, người chưa đến, công kích đã xuất thủ, ngoan tuyệt độc ác. Xích Thủy nhưng nói là tái kiếp khó tránh khỏi, lập tức liền bị chém thành toái thi. Trong điện quang hỏa thạch, tại Xích Thủy chung quanh, đột nhiên xuất hiện số khe hở không gian. Những này vết nước không gian bỗng dưng mà xuất hiện, nhưng lại thật giống như bị người vì thao túng, dường như có sinh mệnh, thẳng hướng chín vị chú sư tứ ngược mà đi. Cái này quá mức đột nhiên. Có một vị chú sư đánh út về phía Xích Thủy cánh tay còn chưa thu hồi, liền trực tiếp bị vết nước không gian xoắn mài thành máu mặt mạt, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe bắn ra. Cái khác chú sư thấy thế, chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, nơi nào còn có trận đánh lúc trước Xích Thủy lúc này. Loại kia cao ngạo cùng lạnh lùng. Chỗ nào còn nhớ được Xích Thủy, lúc này chạy tứ tán. Tố Hòa biết xa cũng muốn trốn. Nhưng nàng còn có Xích Thủy muốn bận tâm, nhưng nói là kiên trì đuổi theo Xích Thủy mà đi. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng cũng tràn đầy nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu, chẳng lẽ đây cũng là khí vận lực lượng. Lại hay là Xích Thủy thiên phú thần thông tự vệ phản kích. Xích Thủy không gian thiên phú, đều đạt đến có thể xé rách không gian trình độ sao. Không đúng. Nàng nếu như có thể xé rách không gian. Phía trước tại phá hư pháp đàn thời điểm, lại vì sao không cần. Nghĩ thông suốt điểm này, đồng thời không có để nàng càng dễ chịu hơn, ngược lại là càng nhiều nghi hoặc nặng nề điệt. Nếu như không phải nàng, Tố Hòa biết xa bỗng nhiên giật mình, những này vết nước không gian vậy mà đối nàng nhìn như không thấy, mặc cho nàng tiếp được Xích Thủy, cũng không có động nàng một điểm. Đây chẳng lẽ là thiên đạo ý chí? Tố Hòa biết xa ngửa đầu nhìn trời, chưa bao giờ dạng này hoang mang qua. Không chỉ có là nàng. Trung Ly Hồng Viễn bọn người bởi vì cách trận tâm xa, lại kịp thời tránh đi, đồng thời không có chịu ảnh hưởng. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy, phía trước đem bọn hắn làm cho sơn cùng thủy tận, cơ hồ liền muốn thuận lợi chú sư cửu người, lúc này lại tượng chó nhà có tang đồng dạng, không có hình tượng chút nào chỉ lo vùi đầu đảm mệnh, cũng là đầy mặt chấn kinh cùng mở mịt. Những cái kia vết nước không gian, liền tựa như phía trước quay chung quanh tại Xích Thủy bên cạnh vô số chú dẫn, đuổi sát chín người mà đi, có không đạt mục đích không bỏ qua rào rạt khí thế. Gặp quỷ sao? Cái này sao có thể? Ba người bộ mặt biểu lộ, đã khoa trương đến cực hạn. Cái này lại so trước đó, bọn họ nhìn thấy Xích Thủy lấy một địch ngàn thời điểm, còn muốn cho người khó có thể tin. Xích Thủy bản lĩnh, bọn họ một đường ở chung xuống, cũng là có dấu vết để lần theo, mặc dù vẫn đại đại vượt ra khỏi bọn họ mong muốn ở ngoài, nhưng tốt xấu còn thuộc về có thể hiểu được phạm trù bên trong. Nhưng bây giờ đâu? Người sáng suốt đều rõ ràng, Xích Thủy hao hết linh lực bất tỉnh. Vậy những này vết nứt không gian là như thế nào tới? Lại là như thế nào thao túng? Trung Ly Hồng Viện ôm lấy đầu, không nghĩ ra, không hiểu, suy nghĩ liền theo không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán bên trong, càng đi càng lệch. Thật chẳng lẽ là thiên đạo chiếu cố? Nếu như có thể, Trung Ly Hồng Viễn thật muốn lập tức lay tỉnh Xích Thủy, hỏi cho ra nhẽ. Tốt xấu còn có lưu một chút lý trí, nhịn được. Nhưng kia chín vị chú sư nhưng là nhịn không được, vết nứt không gian càng thêm tới gần bọn họ, mặc cho bọn họ như thế nào trốn chạy, từ đầu đến cuối không cách bọn họ tả hữu, loại kia lập tức liền bị xé rách xoắn nát sợ sợ, đã để bọn họ đã mất đi lý trí. Thật chẳng lẽ là thiên khiển? Một vị chú sư lo sợ phẫn nộ thét dài, trời xanh sao mà bất công. Lời còn chưa dứt, hắn liền thành cái thứ nhất ngã xuống người. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có ba, có bốn. Một đồng tiếp lấy một đồng huyết hoa vẩy xuống, có loại diễm lệ yêu dị mỹ cảm. Lại thêm vết nước không gian tứ ngược cùng càn quét, để mảnh không gian này đột nhiên sinh ra một loại quỷ quyệt thần bí đáng sợ khí tức. Tố Hòa biết xa ôm Xích Thủy, lại không để ý tới xem kịch, gọi ra phi thuyền đến, liền phải thoát đi, nàng sợ trễ một bước nữa, bọn họ liền đi không được. Trung Ly Hồng Viễn bọn người ở tại phi thuyền khởi động nháy mắt, kịp thời mang theo người còn sống sót, leo lên phi thuyền. Phi thuyền lóe lên một cái rồi biến mất. Mà mảnh không gian này, theo sinh mệnh trôi qua, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, phảng phất phía trước hết thảy đều là thận biển một giấc chiêm bao. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ chú ý tới, không gian bên trong tán giật ra linh năng, đang không ngừng trôi qua. Chương 228, mở mịt luôn cuống. Lại nói Tiểu Hỏa, tại trải qua dài dằng dặc ngủ say về sau, rốt cục tỉnh lại. Thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền phát hiện chính mình rơi vào lại một cái lạ lâm nơi. Xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ có một mình nàng thời điểm, nàng đông dưng thư giãn xuống, ôm ngồi xổm trên mặt đất, hối hận không thôi. Phía trước, nàng đến tột cùng làm ra một kiện bao lớn chuyện ngu xuẩn. Vậy mà lại như thế không có lý trí, như thế không biết trời cao đất rộng, phát ra như thế to lớn vô biên thiên đạo lợi thể. Nếu không phải nàng còn có bản tôn chống đỡ, sớm liền bởi vì cái này cơ bản không có khả năng thực hiện lời thề, trực tiếp bị thiên đạo đốt thành cho xám. Ngươi hỏi nàng làm sao lại biết? Bởi vì nàng tỉnh lại, sự thật này tựa như là khắc ấn đến trong đầu đồng dạng, không dung nàng phủ nhận cùng cãi lại. Thiên đạo mặc dù hưởng ứng lời thề của nàng, nhưng là đem tái giá đến bản tôn trên thân, mà nàng thì bởi vì chính mình lỗ mãng mà bị thiên đạo ném phạt đến một cái. Tiểu Hỏa quan sát chung quanh, nơi này hẳn là một cái đường hầm đi. Hơn nữa còn là một cái không biết bỏ phế bao lâu đường hầm. Cái này đường hầm, không phải dĩ vãng thấy loại kia, có thật nhiều đầu quặn mỏ, giao thoa ngang dọc, âm u hung hiểm, nguy cơ tứ phía. Cái này thật sự là một cái hố to. Khai thác người phi thường thô bạo mạnh mẽ, giống như đào đất đồng dạng từng tấc lật đào đi qua, lưu lại một mảnh hỗn độn. Tiểu Hỏa mất hết cả hứng thu hồi ánh mắt, suy nghĩ vẫn lưu lại tại nàng biến mất trước đó. Cũng không biết tử ra bọn họ như thế nào. Còn có Vô Hà Thánh Tử, cùng tin cùng vân bọn họ. Ai, cảm giác tựa như là một đoàn đầy rối, lý không ngừng, cắt còn loạn. Bất quá lúc này, nàng cũng không có nhàn tâm quan tâm người khác chuyện. Phiền phức của nàng lớn. Chẳng biết lúc nào, cũng không biết nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của nàng, tựa hồ kinh động đến ẩn núp dưới lòng đất sinh vật, nàng liền cảm ứng được, có một sóng lớn. Không biết là cái gì đổ vật ngay tại hướng nàng tới gần. Tiểu Hỏa đứng dậy liền chạy. Ngay tại nàng vọt lên ngay mắt. Theo mặt đất, hưu hưu hưu, bắn ra mấy chi mực tiễn, thẳng đến nàng mà đi, tốc độ vượt mức bình thường nhanh. Hoàn hảo Tiểu Hỏa tại phương diện tốc độ cũng không yếu. Nhẹ nhàng khẽ rời, cùng một chi mực tiễn thác thân mà qua. Trong khoảnh khắc đó, làm Xích Thủy thấy rõ chi kia mực tiễn chân diện mục thời điểm, lập tức bị dọa đến nguyên thần như nhũ ra. Má ơi, đây là vật gì? Nhìn từ xa tượng một chi mực tiễn, còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng ở khoảng cách gần phía dưới, thần thức đem cảm giác được đồ vật không sai chút nào truyền về. Tiểu Hỏa liền hận không thể đâm mù ánh mắt của mình. Gọi ngươi mắt mù. Liên linh trùng trên bảng đại danh đỉnh đỉnh mặc cơ trùng cũng chưa nhận ra được. Còn khẽ rời. Hiểm nghi mệnh không đủ dài a. Tiểu Hỏa cơ hồ là tại khẽ rời nháy mắt, lại cưỡng chế chính mình thay đổi tuyến đường đổi hướng, miễn cưỡng tiêu hao sở hữu lực lượng, mới đưa hành động quỹ tích miễn cưỡng tách ra thành một cái góc tù, mới thoát đi mở mặc cơ trùng chỗ bắn ra trong suốt linh tơ xúc tu. May mắn trốn được một mạng về sau, Tiểu Hỏa chỗ nào còn nhớ được cái khác. Mau trốn chi đại cát. Phải biết, mặc cơ trùng tại linh trùng trên bảng xếp hạng thứ hai, nhưng là, cũng không phải là bởi vì nó so xếp tại đệ nhất hắc giáp võ sĩ yếu, mà là bởi vì, nó là một loại khôi lỗi trùng. Chỉ cần tu giả dính vào, liền tuyệt đối đừng mong muốn chạy trốn khôi lỗi trùng. Liên hồn thể cũng đừng nghĩ ngoại lệ. Đồng thời, bọn chúng tựa như còn càng thích hồn thể. Một khi bị bọn chúng phụ thân, bọn chúng liền sẽ trở thành hồn thể chúa tể, tuy không có dồn người vào chỗ chết, nhưng là cử chỉ hành động cũng không khỏi chính mình khống chế, thực ra càng đáng sợ có hay không. Bởi vì thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, lại thân bất do kỷ làm ra dạng này như thế không thể nào hiểu được sự tình, chính mình tu đồ đứt mất, lại còn muốn thanh tỉnh địa mục thấy hết thể tất cả. Tàn nhẫn đi. Cảm thấy sống không bằng chết đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là không chết được. Nghe nói, sở hữu bị mặc cơ trùng ký sinh tu giả, không khỏi là hy vọng có thể có người tới đem bọn hắn giết chết, sớm làm giải thoát. Tiểu hỏa hoảng hốt chạy bừa, chạy ra thật xa, vẫn là lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Thoại bản đều là gạt người. Những cái kia đem nguy cơ, chuyển đổi thành kỳ ngộ, cũng chỉ có tại thoại bản bên trong mới có thể nhìn thấy. Dù sao theo bản tôn đưa cho tư liệu, cái này mặc cơ trùng có thể ký sinh sau, cũng sẽ không cho tu giả mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, có thể lưu lại, chỉ có vô tận bóng tối. Đây cũng là khả năng cao ở bảng hai nguyên nhân. Nó tựa như là một đóa hát vân, giấu ở sở hữu tu giả nội tâm sợ hai nơi, một khi phát động, hậu quả đem khó mà tưởng tượng. Cũng chính là chính tiểu hỏa, hoàn toàn không có thân là tu giả tự giác. Lại nàng biết liên quan tới mặc cơ trùng tư liệu, tất cả đều là bản tôn đưa cho, chính mình đồng thời không có thiết thực ấn tượng cùng bóng tối. Bởi vậy, nàng phía trước có thể đào thoát, cũng tồn tại phi thường may mắn thành phần, nếu như đổi một người, coi như không nhất định. Tiểu hỏa nghĩ xong, chỉ cảm thấy nhân sinh lại như thế gian nan. Nàng bắt đầu tưởng niệm bản tôn. Cái này xem như di chỉ nơi, lại ẩn núp xa so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nguy cơ. Cái này kéo đến tận thanh danh hiển hách mặc cơ trùng, phải biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Kế tiếp còn sẽ gặp phải cái gì? Tiểu hỏa có loại phi thường dự cảm bất tường. Hảo sau khi ăn xong một lần thua thiệt, nàng cũng lớn chút trí nhớ, không còn dám lơ là bất cẩn, một đường thu liễm khí tức trốn đông trốn tây, rốt cục chưa lại phát sinh biến cố gì, thành công tìm được một cái đặt chân nơi. Một cái hoang vu sườn núi động. Không gian cực nhỏ, chỉ chứa một mình nàng cư trú. Tiểu hỏa cẩn thận phân biệt xem xét sườn núi trong động vết tích, tâm tình hơi tốt một điểm. Vết tích cũng không tính quá cũ kỹ, điều này nói rõ tại trước đây không lâu, nơi này đã từng có đường của tu giả qua. Biết điểm này liền tốt. Nàng cũng không muốn lại như phía trước đồng dạng, dù cũng quen biết tin, vân bọn người, còn một lần nữa gặp tử gia, nhưng là, nàng lại không muốn có dạng này trải qua. Chịu người. Nội tâm chịu đủ các loại dày vò. Có lẽ là bởi vì xác nhận chung quanh an toàn, tiểu hỏa suy nghĩ bắt đầu bay xa. Chứ nghĩ đến bản tôn bên ngoài, nàng còn nghĩ tới trong truyền thuyết Phương Linh Chân Quân. Phía trước rõ ràng có thể đụng tay đến, không muốn lại ngoài ý muốn mất đi manh mối, bản tôn nếu như biết, hẳn là sẽ thất vọng đi. Nàng đỗng nhiên trong lúc đó phát hiện, chính mình giống như càng ngày càng tán thành, chính mình làm một phân thân tồn tại thân phận. Có lẽ, là nhận mệnh đi. Chỉ ít, nàng còn có được hoàn chỉnh nhân cách cùng tư tưởng, không phải sao. Thân phận cái gì, nàng cũng không cải biến được, suy nghĩ nhiều cũng vô ích ra. Ngoại giới yên tĩnh im ắng, tiểu hỏa suy nghĩ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chẳng biết lúc nào, đã cùng thế giới này hòa thành một thể, lại có chuyên môn bày ra ẩn nặc trận, ở giữa, lần lượt phát sinh mấy đợt bạo động. Nhưng đều không có có sinh linh lưu ý đến cái này nhỏ hẹp sườn núi động. Cho đến nàng bởi vì dị động, lại lần nữa tỉnh lại. Toàn bộ quặng mỏ rung động không ngừng. Xảy ra chuyện lớn. Tiểu hỏa cơ hồ là đào mệnh, trốn ra sườn núi động, liền bố trí xuống ẩn nặc trận cũng không kịp thu lấy. Nàng vừa ra tới, liền phát hiện tại sườn núi động phía trên, đang có hai con hình thể to lớn yêu thú đang đánh nhau. Tiểu hỏa gặp một lần tức minh bạch, không thể trêu vào. Chạy chạy. Chạy xa. Lại đột nhiên cảm thấy có chút sụp đổ. Đông dưng sinh ra, thiên hạ lớn, nơi nào mới là nàng nơi hội tụ cảm khái. Muốn bản tôn phiêu bạt mấy ngàn năm, liền xem như an toàn nhất thành trì linh đài, cũng bất quá là một cái nơi đặt chân đồng dạng tồn tại, chân chính đợi tại linh đài thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là chính nàng. Đừng nói linh đài, nàng hiện tại hồn thể trạng thái, ở kiếp trước, liền cá nhân cũng không tính đi. Tiểu hỏa cũng không biết. Tại sao mình lại sinh ra dạng này không phù hợp nàng tính cách cảm khái, đại khái, nàng chính là cảm thấy cô đơn đi. Thế giới này mới lạ về mới lạ, hung hiểm cũng là hung phạm hiểm. Vẹn vẹn thượng bản tôn lưu lại mặt ngoài ghi chép, nàng không thể nào biết được, bản tôn là như thế nào gắng gượng qua tới, nhưng chắc hẳn cũng rất không dễ dàng đâu. Tiểu hỏa chỉ cảm thấy chính mình, tượng biến thành người khác, càng thêm cảm tính. Chẳng lẽ là xúc cảnh sinh tình nguyên nhân? Nàng ánh mắt đảo qua bốn phía, không buông tha từng tấc một. Đây là kế đường hầm ở ngoài, lại một chỗ có vẻ như thung lũng nhỏ nơi bình thường. Quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi chùi lủi. Liếc qua thấy ngay, ngược lại là cái khó được thanh tĩnh nơi. Nàng liền hơi chút lưu lại. Nàng vốn có ý tìm kiếm phía trước sườn núi trong động tiền nhân lưu lại tung tích, nhưng tu giả đến vô ảnh, đi vô tung, thanh trừ tung tích còn đến không kịp, lại như thế nào sẽ tận lực lưu lại vết tích. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác, hướng cái phương hướng này đi tới. Nhưng là, nàng khả năng lựa chọn sai, phía trước đã không có đường. Không thể nói tâm tình gì, có lẽ là có chút bất đắc dĩ, tiểu hỏa cũng rõ ràng trạng thái của mình không đúng lắm. Suy nghĩ phồn phục tạp loạn, như là một cái lộn xộn thắt nút cọng lông đoàn, tâm tình cũng tùy theo chập trùng chấn động, một hồi cảm thấy mình rất vô dụng, chính là cái phế vật đồng dạng tồn tại. Một hồi lại cảm thấy mình quá mức không biết trời cao đất rộng, tận cho bản tôn cản trở. Lại một hồi lại trở nên mờ mịt thất thố, không biết chính mình thân ở chỗ nào. Muốn đi phương nào? Muốn làm gì? Nên làm cái gì? Nàng khuất chân ngồi chung một chỗ tạo hình khá là đặc biệt quái thạch bên trên, vừa mắt đều là hoang vu, chỉ cảm thấy cả cuộc đời, đều đã mất đi phương hướng. Đây quả thực thật là đáng sợ. Phảng phất thiên địa lớn, lại tìm không thấy chính mình có thể chỗ dung thân đồng dạng thê lương bị thương. Dòng suy nghĩ của nàng, dần dần bị cảm xúc kéo theo, đồng thời tùy theo chấn động chập trùng. Nàng nhưng không có chú ý tới, tại dưới người nàng khối kia chỉ cảm thấy có chút đặc biệt kỳ quái dưới đá, một đóa bất quá ngón cái kích cỡ tương đương cây nấm hình dáng sinh vật, ngay tại theo dòng suy nghĩ của nàng chập trùng, mà có chút giãn nở thu hẹp, liền tựa như đang hô hấp. Mà theo thời gian tăng trưởng, đóa này tiểu ma cô trên thân, bắt đầu xuất hiện một phần lam ánh xinh đẹp điểm sáng nhỏ. Theo 3 năm cái, càng về sau 7-8 cái, dần dần tăng nhiều, dày đặc. Cuối cùng, nối thành một mảnh. Tiểu ma cô cũng lắc mình biến hóa. Theo bụi bẩn không chút nào thu hút hình, chuyển biến trở thành một đóa u lam ánh sáng xinh đẹp tiểu ma cô, tròn vánh vạnh, nhìn qua rất là đáng yêu, chỉ bất quá bị quái thạch che chắn, không có tiết lộ ra mảy may khí tức tới. Tiểu hỏa đồng thời không biết đây hết thảy. Nhưng là, nàng bản thân tính cách cũng không phải là như vậy cảm tính, suy nghĩ yên lặng lâu, cũng liền dần dần đã nhận ra không thích hợp. Cũng thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện, nàng không có thể động. Nàng không chỉ không thể động, thậm chí liền suy nghĩ đều tựa hồ bị người khác khống chế. Bởi vì dòng suy nghĩ của nàng luôn luôn ở vào đáy lòng nhất âm ú ở mức chỗ, không ngừng quay lại trong trí nhớ đối mặt những cái kia ngăn trở, thừa nhận các loại đả kích, cùng đủ loại khó chịu chẳng cảnh. Những này vốn bị phong tồn tại linh hồn chỗ sâu nhất trí nhớ, tựa hồ bị đè nén được hung ác, nháy mắt bộc phát, thế như núi hồng hải rít gào, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Chương 229, tự cứu được cứu. Loại kia bị không biết thứ gì không ngừng hướng xuống lôi kéo, chật, rơi xuống sợ hãi, rốt cục khơi dậy tiểu hỏa cầu sinh ý chí. Nàng tựa như thanh tỉnh một cái trước mắt, muốn thoát khỏi kia cỗ sức kéo, nhưng là, rất nhanh, ý thức của nàng lại bắt đầu tiêu tán mơ hồ, quấy nhiễu nàng, cỗ lực lượng kia quá mạnh, nàng căn bản là sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Tựa như là rơi vào bóng đêm vô tận vực sâu. Tiểu hỏa cũng không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì, nàng duy nhất có thể làm đến, chính là chặt chẽ cuộn thành một đoàn, tựa như dạng này, liền có thể chống cự ngoại giới mang đến tổn thương. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ hiện ra một chút nghi hoặc. Phảng phất tại trực giác bên trong, nàng cũng không phải là cái dạng này. Nhưng nàng đến tột cùng là dạng gì? Nàng lại thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tại lúc này, tựa hồ hết thảy tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Nàng đã không còn quan tâm chính mình sẽ phải gặp phải tình cảnh, cũng không còn quan tâm là cái gì đưa đến đây hết thảy. Nàng cảm thấy, cái này dạng cũng rất tốt. Không có phiền não, cũng không cần lại ưu sầu, càng không cần giàu dĩ thân phận cái gì. Nơi này tựa như là một cái cực lạc cực an bình thế giới. Cũng rất giống như trở về mẫu thân tử cung, yên tĩnh mà ấm áp. Những cái kia nhao nhao hỗn loạn liền để cho bản tôn đi. Chính mình trên bản chất cũng vẫn chỉ là một cái bình thường nữ hài mà thôi. Nếu như ở kiếp trước như thế thế giới, nàng còn có thể ứng phó. Nhưng thế giới này quá cao thâm phức tạp, đặc biệt là cao giai thế giới của tu giả, càng làm cho nàng không biết làm thế nào. Nàng tựa như là một đầu ngộ nhập rừng cây con cừu non, mê mang mà sợ hãi. Vì lẽ đó, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài đâu? Ở chỗ này không phải tốt sao? Tiểu hỏa bản năng co run xuống, tựa hồ muốn phản kháng. Nhưng lực lượng này thực sự quá mức yếu ớt, liền chút sóng nước đều không thể tràn lên, liền đã biến mất lười biếng tận. Chính tiểu hỏa cũng không biết dưới loại trạng thái này giữ vững bao lâu, tựa như thật lâu, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi, phảng phất một cái trước mắt, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình thần hồn vô cùng mệt mỏi. Nếu là có thể ngủ mất, liền tốt, nàng nghĩ. Không, đây không phải ý nghĩ của nàng. Có lẽ là hồi quang phản chiếu. Trong nháy mắt này, nàng đống thanh tỉnh, đồng thời rõ ràng ý thức được tình cảnh của mình. Nguyên thần dùng mình không ngừng, lại cực lực muốn tránh thoát sở hữu trói buộc. Lập tức, nàng liền cảm giác cố lực lượng kia, biến hóa mạnh hơn.

phát ra nhàn nhạt thoanh quang, lại như thổ nạp, ánh sáng lưu chuyển, rất là mỹ lệ. Cái này, tiểu hỏa vốn muốn hỏi đây là cái gì, nhưng vừa mở miệng liền kịp phản ứng. Lập tức sắc mặt liền thay đổi. Vừa rồi loại kia sắp ngập đầu bao phủ khủng bố cảm thụ còn ở trước mắt, chỉ cảm thấy phía trước còn cảm thấy cái này tiểu ma cô đáng yêu chính mình, tuyệt đối là mắt mù, này chỗ nào là đáng yêu. Đây rõ ràng là đáng sợ a. Nàng nhịn không được liền muốn lui về sau. Khung mục lúc này lại nói, đi, đưa nó hái tới ăn. A, tiểu hỏa như chậm nửa nhịp, chỉ viên kia tiểu ma cô, vừa chỉ chính mình, ta, ăn nó. Vừa rồi nàng mới kém chút bị ăn, cuối cùng là ai ăn ai. Nàng thấy khung mục hai tay ôm ngực, không hề bị lay động dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn nói, nhất định phải ăn nó. Khung mục liếc qua nàng, ngươi có thể lựa chọn không ăn. Bản tôn vết xe đổ còn ở trước mắt, tiểu hỏa im lặng ngưng nghẹn. Nàng cơ hồ là lấy tốc độ như rùa tiến lên, phát hiện đồng thời không tiếp tục nhận tiểu ma cô công kích, cùng lúc trước tại nàng tinh thần hải tứ ngược so sánh, hiện tại viên này tiểu ma cô, yếu đối được phảng phất một đầu ngón tay liền có thể đem nghiền ép. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem hái xuống. Cùng với nói là ngắt lấy, không bằng nói là đem nhặt lên. Tiểu hỏa liền phát hiện, đóa này tiểu ma cô đồng thời không có mọc rễ, nó cùng mặt đất trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nối liền, sờ bóng loáng mượt mà, sạch sẽ vô cùng. Điều này cũng làm cho nàng mâu thuẫn cảm giác thiếu chút. Tiểu hỏa thực ra cũng đang cảm thán, tự nhiên tạo vật thần kỳ, chỉ nhìn bề ngoài, làm sao có thể biết cái này tiểu ma cô hung tàn. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại trên tay. Nàng bên cạnh an ủi mình, nhịn xuống ra đầu tê dại khẩn trương cảm giác, thử thăm dò hướng trong miệng đưa đi. Ra ngoài ý định ở ngoài, cái này tiểu ma cô liền không có phản kháng qua. Thẳng đến chân chính đem nuốt vào trong bụng, tiểu hỏa còn có chút không dám tin tưởng, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là tiểu ma cô tại cùng nàng đấu pháp thời điểm, đã hao hết tất cả lực lượng, cho nên đã mất đi sức phản kháng. Đuổi theo. Tiểu hỏa trong lòng còn có thật nhiều nghi vấn, lúc này thật vất vả gặp phải cá nhân, coi như là người quen, chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội như vậy, đuổi bám chặt theo. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm nhận được nuốt vào tiểu ma cô sau chỗ tốt. Đầu tiên, nàng thể năng khôi phục. Tiếp theo, nàng phía trước bị cái này tiểu ma cô chỗ dụ phát các loại tâm tình tiêu cực. Đều tựa hồ bị tiểu ma cô năng lượng gột rửa sạch sẽ, cảm giác cả cái linh hồn đều lại tinh khiết một chút. Tựa như gầy mở rộng tầm mắt trước bóng tối, liền trong mắt thấy cái này địa phương đáng sợ, đều biến hóa sáng tỏ tới mát. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Có lẽ là có người làm bạn, tiểu hỏa tâm tình hơi có chuyển biến tốt đẹp, đánh vỡ trầm mặc hỏi. Khung mục trong mắt ý vị thâm trường, ngươi xác định muốn biết. Tiểu hỏa sửng sốt một chút, mới nhẹ gật đầu. Đây là thiên phạt nơi. Hắn tựa hồ rõ ràng tiểu hỏa không hiểu. Lại bồi thêm một câu, cũng gọi là luyện ngục song cảnh. Vừa vặn tương phản, nghe được thiên phạt nơi, tiểu hỏa nghĩ, nàng có thể không phải liền là bị thiên đạo ném đến nơi này tới sao. Nói là thiên phạt cũng không đủ. Về phần luyện ngục song cảnh, chờ một chút. Tiểu hỏa cấp tốc điều ra bản tôn lưu lại tư liệu, nhìn thấy phía trên liên quan tới luyện ngục song cảnh tin tức, cả người đều nhanh không xong. Lao thiên cùng nàng là lớn bao nhiêu thủ, thế mà đưa nàng vẫn đến dạng này một cái địa phương quỷ quái. Suy nghĩ một chút phía trước mặt cơ trùng, cùng không biết tên liền nàng đều kém chút gặp độc thủ tiểu ma cô, đều là uy danh hiển hách, nhưng mà cái này tại luyện ngục song cảnh trước mặt, liền căn bản không đáng chú ý. Luyện ngục song cảnh, dựa theo tiểu hỏa thông tục lý giải, càng giống là trong truyền thuyết địa ngục đồng dạng tồn tại. Nghe nói, chỉ có cực hung cực ác sinh linh, mới có thể bị tung ra tới nơi này. Tiểu hỏa, này thiên đạo có phải là cũng quá độc ác một điểm? Nàng không phải liền là vô ý thức phát một cái hơi to lớn một điểm lời thế sao? Về phần đưa nàng ném tới cái địa phương quỷ quái này tới sao? Càng thêm mấu chốt chính là, nàng muốn làm sao ra ngoài a? Nghe nói, luyện ngục song cảnh thế nhưng là một cái tuyệt cảnh, chưa hề có sinh linh có thể may mắn từ đó thoát đi, đây quả thực so tin bọn họ cái không gian kia còn đáng sợ hơn. Nàng không khỏi dư quang liếc trộm người bên cạnh, quả nhiên bản tôn lưu lại tin tức không sai, đây chính là một cái đại ác nhân đại phôi đàn đi. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Đi tiếp cận cái việc vui. A. Là nàng lý giải ý tứ kia sao? Luôn cảm giác có cái gì không đúng dáng vẻ. Bất quá nếu để cho nàng một người tại cái này đáng sợ không gian bên trong đi dạo, nàng đương nhiên càng hy vọng có thể cùng người trước mắt, tuy nói tính tình không thể phỏng đoán, nhưng là làm việc trong lúc đó tự có một bộ nguyên tắc. Có lẽ không thể vì nàng chỗ lý giải, nhưng liền bản tôn lưu lại ghi chép đến xem, tuy nói cũng có phần bị chút khổ, nhưng cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý, cái này là đủ rồi. Nàng không khỏi hỏi, cái gì việc vui? Khung mục không có trả lời, mà là đột nhiên thúc đẩy linh có thể đưa nàng một quyển, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tiểu hỏa đứng vững thân hình, còn có chút hoảng hốt. Đối phương xuất thủ quá nhanh. Nàng căn bản liền phản ứng cũng không kịp, liền bị truyền tống đi. Nếu như đây là địch nhân của mình, đem là bực nào đáng sợ. Nàng hiện tại cũng bắt đầu vì bản tôn lo lắng, bản tôn tính toán kéo chữ quyết, có lẽ đồng thời không có ích lợi gì. Kẻ trước mắt này không có tìm tới cửa, đoán chừng là bởi vì hắn hiện tại bận không qua nổi. Dù sao thân ở luyện ngục song cảnh nội, còn muốn tiếp cận việc vui, vốn là bao hàm vô số lượng tin tức, tỉ như đối thực lực bản thân tự tin, tỉ như đối với toàn cục trưởng khống chờ chút. Cực lạc chi thành. Tiểu hỏa nhìn trước mắt tạo hình quái dị cửa thành, không quá xác định thì thầm. Thành này cửa tạo hình cực kỳ cổ quái, lại cực kỳ chân thực, phảng phất như một đầu chính phẫn nộ gào thét cự thú, miệng mở lớn, thượng hạ hai hàng sắc bén răng có thể thấy rõ ràng. Muốn vào thành, liền nhất định phải tiến vào cái này miệng mở lớn bên trong. Cái này thực sự quá khiêu chiến một người tâm lý năng lực chịu đựng. Tiểu hỏa nhìn xem cửa thành, luôn có một loại kia há to mồm lúc nào cũng có thể sẽ khép lại cảm giác. Bọn họ càng vui xưng nơi này vì tội ác chi thành. Khung mục trong nháy mắt đổi một thân trang phục, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt bên trên, đông dưng nhiều thêm một đôi mắt còn thâm, phục sức cũng toàn bộ đổi thành màu đen. Tiểu hỏa theo dạng làm theo. Chờ đến tiến cửa thành, cũng chính là kia miệng mở lớn, tiểu hỏa mới thật sự xác định xuống, này chỗ nào là nhìn xem tượng. Đây rõ ràng chính là một đầu chân chính cự thú A. Tiểu hỏa huyền không mà đi, vừa rồi nàng rơi xuống một cước giẫm tại cái này cự thú lươi trên đầu. Loại kia mềm mại ấm áp chân nhắn xúc cảm, nháy mắt liền khơi gợi lên nàng toàn thân giác quan phản ứng, chỉ cảm thấy da đầu đều tại run lên. Nàng phải chuyển di lực chú ý, đem ánh mắt phóng tới người hiểu biết ít tới mấy đạo bóng đen bên trên. Đồng dạng trang phục màu đen cùng trang dung, cho nàng cực lớn cảm giác an toàn. Nàng học khung mục co lại vai câu thắt lưng bộ dáng, túi đầu yên lặng hướng phía trước tiến lên. Mà phía sau mấy đạo bóng đen, liền tương đối buông lỏng. Bọn họ thậm chí còn đang nói chuyện. Hôm nay thế nhưng là cây mẹ vạn tuế sinh nhật, chúng ta cũng mau mau, cũng đừng bỏ qua mở màn. Một thanh âm trong đó thúc giục nói. Liền có trả lời, gấp cái gì, tội ác chi thành, ai chuẩn bị tiệc thọ sinh không phải muốn làm cái ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, không kém một hồi này. Cái này ngươi không biết đâu. Thúc giục cái kia liền nói, lần này cây mẹ sinh nhật càng khác biệt, nghe nói, tại mở màn phía trước, còn có khắc kinh hỉ còn chờ công bố. Đạo thân ảnh kia nói, còn cố ý nhìn một chút tiểu hỏa hai người. Không có phát hiện vấn đề gì về sau, mới tiếp tục nói ra, nhanh, đừng đến lúc đó tiếp cận không lên cái bản. Tiếp lấy dẫn đầu vượt qua tiểu hỏa hai người, chui về phía trước. Tiểu hỏa vùi đầu, đợi đến mấy thân ảnh đều đi qua về sau, mới lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút phía trước, mang theo một chút nghi hoặc. Cái này mấy thân ảnh, cho cảm giác của nàng quá kỳ quái. Giống như người cũng không phải người, giống như yêu nhưng lại không có chút nào yêu khí, giống như quỷ lại có thực thể. Trong thân thể còn doanh mang thai một cô hắc khí. Không phải ma khí, nhưng cũng âm tà dị thường. Nàng còn muốn lại nhìn, không ngờ khung mục nghiêng người đưa nàng ánh mắt chặn lại. Tiểu hỏa còn không rõ đến tuột cùng, đã thấy kia mấy thân ảnh đột nhiên lộn vòng trở về, hoài nghi đánh giá hai người bọn họ, ánh mắt kia mang theo dò xét, tựa hồ tại phân biệt thân phận của bọn hắn. Chỉ không biết khung mục từ nơi nào lấy được thuốc màu cùng phúc sức, không chỉ nhìn qua giống nhau như lúc, liền khí tức đều bắt trước được giống như lúc. Khung mục tại đối phương dò xét phía dưới, tiến lặng hướng bên cạnh đường. Tiểu hỏa cùng sau lưng hắn, đem vùi đầu được thấp hơn. Đừng nghi thần nghi quỷ, đi. Phía trước thúc giục cái kia phụ cận, chóp mũi dùng sức hít hà, mấy tức sau mới hơi có chút không cam lòng rời đi. Lần này tiểu hỏa không còn dám nhìn, nàng xem như hiểu được. Cái này tội ác chi thành, căn bản cũng không hoan nên ngoại nhân, khó trách khung mục cũng muốn biến trang. Chờ kia mấy thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, tiểu hỏa mới truyền âm hỏi, bọn họ nói cây mẹ, là. Khung mục liền nói, chính là một viên kim cây quế. Có thể sống đến vạn năm kim cây quế, còn có thể được xưng là mẹ, cái này được cái gì dạng tồn tại. Kia vừa rồi bọn họ nói tới kinh hỷ, lại là cái gì? Kinh hỷ, tự nhiên là cây mẹ muốn mời phu. Khung mục nói đến không hề cố kỵ, cùng hắn hiện tại bộ dáng, liền không có một tơ một hào tương xứng chỗ. Tiểu hỏa hơi có chút im lặng, vậy chúng ta đi tiếp cận cái gì việc vui? Khung mục liền chuyện đương nhiên nói, không phải mời phu sao? Chúng ta tự nhiên là đi nhận lời mời. A. Chương 231, mở tiệc rượu niềm vui. Nếu không phải tiểu hỏa còn nhớ rõ lúc này người ở chỗ nào, nói không chừng đều nhanh duy trì không được ngụy trang. Nội tâm cái kia lộn xộn. Chờ chân chính ý thức được khung mục ý tứ về sau, lại dâng lên một loại cảm giác vô lực, trong đầu hiện lên kiếp trước một câu thường nói, ta tin ngươi tả. Liên ngươi cái này ngụy trang, là đi nhận lời mời sao. Đừng tưởng rằng nàng không có chi nhớ, liền tùy tiện qua mặt nàng, bản tôn quyển vợ nhỏ thượng có thể nhớ tinh tường. Đặc biệt là chỉ sợ thiên hạ không loạn đầu này,

Khung mục thanh âm bên trong tựa hồ có không hiểu, các ngươi tiên tộc không phải cũng sẽ ăn yêu tộc sao? Đồng dạng là đem làm thịt chia khối về sau, xử lý dùng ăn. Tiểu hỏa liền cảm thấy đối phương lời này không thích hợp. Nhưng nàng lúc này đã bị cái chân này trưởng chấn mất hồn, chỗ nào còn quan tâm được cái khác, chỉ muốn đối phó thế nào đi. Nhưng chúng ta sẽ không ăn đồng loại. Nói được nửa câu, nàng mới phản ứng được, đây là tu chân giới, tu giả không chỉ ăn yêu, cũng đồng dạng ăn người, đem luyện thành đan tới ăn, cùng trực tiếp ăn, có cái gì khác biệt về bản chất sao? Nàng đống nhiên tắt tiếng. Chương 232, cây mẹ khảo nghiệm. Cùng tiểu hỏa tương phản, chung quanh những người khác, lại đều đối đạo này món chính cực kỳ hài lòng, khối lớn cắn ăn, cả khuôn mặt đều lộ ra thỏa mãn. So sánh phía dưới, tiểu hỏa nơi này liền tương đối làm người khác chú ý. Tiểu hỏa rất là làm một phen tâm lý xây dựng, mới nắm lên bàn chân kia trường, lúc này mới phát hiện phía trước nghĩ sai, cái này tuy là bàn chân, nhưng cũng là đi qua đặc thù xử lý, tạp chất diệt hết, thủ pháp khá cao minh. Vì lẽ đó, trừ vẻ ngoài thượng dọa người một chút, càng giống là một đoàn thuần túy linh năng. Nàng chậm rãi hướng trong miệng đưa đi, đến bên miệng lúc lại dừng lại. Nghĩ đến dễ dàng, muốn vượt qua trong lòng một cửa ải kia, nhưng là vô cùng gian nan. Danh giới cuối cùng vật này, cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Luôn cảm giác, cái này cắn một cái xuống dưới, nàng liền không còn là chính nàng. Nhưng mà, lúc này cũng dung không được nàng chần chờ, đã có mấy đạo ánh mắt quét tới. Nàng vừa nhắm mắt, liền hướng trong miệng đưa. Ngươi thật đúng là ăn a. Tiểu hỏa tay cứng đờ, rời mắt nhìn về phía hắn. Liền gặp hắn quay đầu, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng. Nàng giống như có điều ngộ ra, hơi có chút chần chờ mà nói. Còn có thể giả ăn. Đương nhiên. Khung mục liền nắm lên hắn trong mâm khối kia béo gầy dao nhau thịt, hướng trong miệng đưa, hai ba miếng liền ăn luôn, sau đó còn nói, giống như ta vậy, giả bộ tượng một điểm. Tiểu hỏa. Lợi hại, gia hỏa này, hắn muốn không nói hắn là giả vờ. Tiểu hỏa tận mắt nhìn chằm chằm, đều nhìn không ra. Nàng trong đầu quay lại một lần đối phương phía trước động tác, phát hiện cái này cũng không tính quá khó. Cước này trưởng đi qua xử lý, cũng sẽ không bọt máu văng khắp nơi. Nàng xem mèo vẽ hổ ăn xong, kỳ thực là đem nhận được chính mình chữa vật giới chất bên trong, lại ý tứ làm bộ ăn một chút cái khác đồ ăn, liền ngừng. So sánh nàng lướt qua liền thôi, cùng khung mục ngay ngắn trật tự, trên bàn hắn không khỏi là gió cuốn mây tan, chén bàn bừa bộn. Rất nhiều cái đều tê liệt tại chỗ bên trên, lẳng lặng tiêu hóa khối thịt bên trong linh năng, ngẫu nhiên còn tràn ra vài tiếng thoải mái dễ chịu than thở. Tiểu hỏa cũng nhẹ nhàng thở ra, có loại lại gắng gượng qua một cái cửa ải đại nạn buông lòng cảm giác. Khung mục lúc này lại đứng lên, nói, chúng ta cũng nên đi. Đi? Đi đâu? Không nói còn muốn đi nhận lời mời sao? Tiểu hỏa có chút không nghĩ ra. Đi nhận lời mời. Khung mục vứt xuống câu chuyện, liền tự lo hướng phía trước bạo động phương hướng bước đi. Hắn đi bộ cực chậm, thế nhưng quá mức làm người khác chú ý, lại thần bí tà khí, đi chỗ, người bên ngoài không tránh né, cũng làm cho hắn đi ra một chủng loại giống như múa trên đài hoa mắt hiệu quả. Tiểu hỏa nhìn chung quanh một chút, vội vàng đi theo. Nàng ngược lại là cũng nghi hoặc, khung mục đi nhận lời mời cây mẹ phu quân, chính mình cùng đi làm cái gì. Nhưng nàng cũng không nguyện ý đơn độc lưu lại, cân nhắc phía dưới, coi như là cùng đi xem một cái. Nàng hơi nói váy, mấy bước đuổi theo khung mục. Nhưng bởi vì khí chất khác lạ, đứng tại chói lóa mắt khung mục bên người, bị tôn lên, đại khái liền cùng một cái tiểu nha hoàn không sai biệt lắm. Người với người không cách nào so sánh được. Nàng lúc này cũng đã cảm giác được, nàng trước mắt trang phục, nhưng thật ra là tòa này thủy tinh cung đối với nội tâm của nàng tiềm thức một loại ngoại phóng hiệu quả. Nội tâm của nàng cho là mình nên bực này bộ dáng, vì lẽ đó lần này biến trang, không một không hợp với tâm ý của nàng. Như vậy khung mục đâu? Hắn hiện tại bộ dáng, cũng là hắn nội tâm chân thực ý thức thể hiện sao? Hay là người, lại là trang. Tiểu hỏa cũng không biết, nàng liền gặp không chỉ có là bọn họ, khác cũng có rất nhiều người cùng bọn hắn cùng hướng. Bọn họ cũng là đi nhận lời mời sao. Luyện ngục song cảnh tự thành một cái thế giới, tiểu hỏa mặc dù không phân rõ thân phận của bọn hắn, nhưng cũng minh bạch, chỉ có cường giả, mới dám người đi đường không được, vạn năm cây mẹ, cơ hồ nhưng cùng tiên tôn đánh đồng. Mà muốn cùng xứng đôi, tại trên thực lực đầu tiên liền có yêu cầu, cũng không thể so cây mẹ còn thấp đi. Kia đánh giá không phải đưa đồ ăn, mà là dân mạng. Khung mục gia hỏa này đánh giá không tính, ở đây lại có nhiều như vậy vị tiên tôn cấp bậc nhân vật sao. Ý thức được điểm này, tiểu hỏa chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh đều kém chút bị dọa đi ra, chân chân chính chính đối thiên phạt nơi, cũng chính là cái gọi là luyện ngục song cảnh có rõ ràng nhận biết. Nàng đánh giá, nếu không có khung mục cứu rút, nàng liền bị tiểu ma cô chơi chết rồi, coi như không có chơi chết, trốn thoát, đánh giá cũng sống không quá 3 ngày. Suy nghĩ một chút vừa rồi kêu bàn món chính, nàng càng thấy cần thiết ôm chặt khung mục đầu này kim đại thối. Tuy nói hố một điểm, tốt xấu có thể giữ được tính mạng. Từ biết mình thân ở luyện ngục song cảnh về sau, nàng đối yêu cầu của mình, liền kéo thấp đến chỉ cần có thể còn sống ra đi là được rồi. Không có cách, thế giới này một lần lại một lần soát tân nàng tam quan. Lại nói hiện tại, bọn họ đã tiến vào nội đường. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ đống mà lên. Tiểu hỏa đồng thời không có phát giác được bất kỳ lực lượng nào kéo lên bọn họ, nhưng bọn hắn chính là từ trong đám người thoát thân mà ra, cũng đem phía dưới cả đám chờ dẫm tại dưới chân. Nhìn xem cả đám chờ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, mang theo nồng đậm ghen tị. Bọn họ đang hâm mộ cái gì? Đây là quá quan rồi. Tiểu hỏa còn không rõ đến tuột cùng, khung mục lại chợt mà nói, cây mẹ bắt đầu tuyển phu, chúng ta cũng phải bắt chặt. Ừm. Theo sát ta. Khung mục nói, thân ảnh hơi dừng lại, gặp lại lúc, đã độn xa đi. Tiểu hỏa đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cũng không kịp hỏi, đành phải thi triển tâm độn thuật, dây lát độn đuổi theo, cũng may mắn đây là nàng am hiểu, nếu không, thật đúng là nói không chừng liền không đuổi kịp. Nhưng chờ thật đuổi theo, nàng lại bỗng nhiên có chút không xác định rồi. Liền gặp trước mắt, khung mục đứng ở một viên đại thụ che trời phía dưới, thế đứng thanh thản, khuôn mặt trầm tĩnh, khi nhìn đến nàng xuất hiện một nháy mắt, tựa hồ liền ánh mắt đều sáng lên. Tiểu hỏa cảm thấy chính là nhảy một cái. Đối phương bộ dáng này, thật giống như chuyên đang chờ nàng giống như. Nàng vô ý thức liền hướng bên cạnh rời hai bước, cũng không dám nhìn hắn, chỉ đem ánh mắt chuyển qua viên kia đại thụ che trời bên trên, đây chính là cây mẹ sao. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút không xác định, không nói là kim cây quế sao. Làm sao cây này nhìn xem, ngược lại càng giống là cây rong. Cứng cắp thẳng tắp, cành lá ung tùm, tầng tầng lớp lớp đi lên, tựa hồ kéo dài tới chân trời. Khung mục nhẹ nhàng ư một tiếng, cũng không nói chuyện, tự lo kéo tay của nàng, để khí liền đi lên nhảy tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, tiểu hỏa kịp phản ứng thời điểm, người cũng đã đến cây mẹ bên trên. Nàng cấp tốc đảo qua đối phương cầm chặt nàng cổ tay cái tay kia, khớp xương rõ ràng mà mạnh mẽ, trong lòng bàn tay cực nóng, ủi sấy lấy nàng hơi lạnh da thịt, để nàng hơi cảm giác dị dạng. Phải biết, nàng hiện tại thân thể, là thông qua hắc vân ra rèn hồn thuật biến thành, bản chất, vẫn là nguyên thần của nàng. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Ngước mắt liền gặp bên cạnh cho, bộ mặt hình dáng không vừa không mềm, lại ngoài dự liệu mới tốt nhìn, nàng lại giật mình. Không phải nàng hoa si, mà là nàng coi là thật đã nhận ra, có chỗ nào không đúng. Theo bản tôn đưa cho tin tức, nàng tự nhận đối ra hỏa này cũng có một chút lý giải, nhưng là, tuyệt đối không bao gồm hiện tại như vậy, đưa nàng hộ ở bên người, còn đau sủng ái bộ dáng. Mấu chốt ở chỗ, biết rất rõ ràng đối phương làm như vậy, khẳng định có mục đích khác. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bên trong tâm hữu sở xúc động. Là cái quỷ gì? Nàng được có mơ tưởng không ra, mới có thể toát ra ý nghĩ như vậy. Không đề cập tới nội tâm của nàng sốt xếp cảm thụ, khung mục tại mấy cái bay vào sau, đống nhiên nhắc nhở, tỉnh, cây mẹ khảo nghiệm muốn tới. Tiểu hỏa tỉnh táo lại, cũng không kịp thổ tào, là hắn nêu ứng nghiệm mời, vì cái gì liền nàng cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm. Cái này tại lo dịp thượng căn bản là nói không thông được không? Nhưng mà cây mẹ không có cho nàng một chút thời gian. Tất tiếng sột soạt tốt, bóng cây lay động. Tức thời, tiểu hỏa liền chỉ cảm thấy mình bị cái nào đó khí cơ chỗ khóa chặt, vô số lúc sáng lúc tối, hữu hình vô hình công kích theo nhau mà tới. Tiểu hỏa trừng lớn mắt, khuôn mặt nhỏ hơi có chút tái nhợt, có vẻ hơi bất lực mà mờ mịt. Cây mẹ quá mạnh, chính mình ở trước mặt nàng, tựa như là một con kiến nhỏ, đừng nói phản kháng, liền tránh né đều làm không được, nếu không có khung mục ở bên người che chở, nàng đánh ra trực tiếp liền bị dây thành cặn bã. Vì cái gì cây mẹ chỉ công kích ta, mà không công kích ngươi? Tiểu hỏa miễn cưỡng định chủ thần, hỏi. Nàng luôn cảm thấy đối phương có cái gì giấu giếm nàng. Khung mục không chút phí sức ứng đối, còn có rảnh rỗi trả lời vấn đề của nàng, đương nhiên là vì khảo tra thực lực của ta. Tiểu hỏa nội tâm hiện lên hò hét hình, khảo tra thực lực của ngươi, tại sao phải bắt ta khai đao? Biết nàng hiện tại có nhiều khó chịu sao? Liên tựa như bị vạn thanh lợi kiếm khóa chặt, trốn không thoát, không tránh được. Lúc nào cũng có thể bởi vì khung mục một cái sơ sẩy, liền thân tổn hại nói tiêu, oan uổng chết đi. Nàng cự tuyệt dạng này không có chút nào thể diện tiểu chết. Khung mục kinh ngạc nhìn qua, ngươi còn không có phát hiện sao? Cái gì? Tiểu hỏa đại bộ phận lực chú ý, đều đặt ở khung mục trên thân, liền sợ hắn một khi vô ý thất thủ, cái kia run như cầy sấy, nàng chỉ có một cái mạng, thua không nổi à. Khung mục liền mang theo đồng tình lắc đầu. Tiểu hỏa nghĩ lại, lập tức cả người đều không tốt. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ta hiện tại cái này tình cảnh, còn không đều là ngươi hại. Cây này mẹ, đến tột cùng là cái lai lịch ra sao? Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không cứu được. Khung mục đưa nàng mang tại bên người, tại tránh đi lộn xộn vô trường công kích thời điểm, còn đang không ngừng leo về phía trước. Càng là đi lên, cây mẹ công kích càng là lăng lệ. Tiểu hỏa chỉ hận không thể nhắm hai mắt, để tránh thể xác tinh thần đều gặp vô tận tra tấn, nhưng mà không thể. Nàng toàn bộ nguyên ý chí của thần, không cho phép nàng có chút trốn tránh. Tốt đi. Cho dù chết, cũng làm cái mình bạch quỷ. Cảm ơn ngươi, nói cây mẹ. Đối với hắn, tiểu hỏa chỉ cảm thấy mình đã tuyệt vọng. Ngươi coi là thật muốn nghe. Không mắt như hổ còn muốn kéo dài. Ngươi nói. Cái này hai chữ, tiểu hỏa nói đến âm vang mạnh mẽ. Kia là chính ngươi muốn nghe, đừng hối hận. Không mục lầu bầu một câu, tại tiểu hỏa lửa giận liền muốn buộc phát thời khắc, mới chậm ung dung nói ra, cây mẹ nhà, ngươi khả năng chưa quen thuộc, nhưng nàng còn có một cái tên khác, mọi người bình thường xưng hô nàng là. Tiểu hỏa ngưng thần nghe, không mục lại tại này dừng một chút. Nàng hơi cảm giác kỳ quái, ngẩng đầu, liền gặp hắn cằm khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Cây nhân duyên. A, không trách tiểu hỏa phản ứng không kịp, thực sự là ba chữ này cùng trước mắt chàng cảnh cách xa nhau quá lớn, vì cái gì có thể liên hệ với nhau. Đừng nói bản tôn cho tới bây giờ không có thời gian chú ý loại vật này, nàng càng là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết ta. Vì lẽ đó, ngươi minh bạch đi. Tiểu hỏa cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Minh bạch cái gì? Không mục liền yên lặng đang nhìn nàng. Tiểu hỏa bỗng dưng một cái giật mình, thốt ra, thanh âm chí ít nhọn tám độ. Ngươi nói là, chúng ta tại hướng cây nhân duyên cầu nguyện. Không mục gật đầu, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Tiểu hỏa. Gặp lại. Không, cũng không còn thấy. Chương 233, hết ngồi đáy giếng. Nếu như tiểu hỏa không có phía trước một phen mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử dãy rủa đáng sợ trải qua, vẹn vẹn mang theo chút trí nhớ kiếp trước nàng, nói không chừng giờ phút này liền tim đập thình thịch. Nhưng mà, tiểu hỏa giờ phút này chỉ cảm thấy có vạn con thần thú trong đầu gào thét mà qua, tâm tình khó nói lên lời. Bản tôn máu cùng nước mắt giáo huấn rõ mồn một trước mắt, nàng đã sớm nên biết. Không mục gia hỏa này, chính là cái vô sự không đăng tam bảo điện người, sớm lúc trước đưa nàng mang theo trên người lúc, nàng liền nên phát giác được không thích hợp. Để nàng vuốt một vuốt. Đầu tiên, không mục mục tiêu là cây mẹ. Cây mẹ lại biệt danh cây nhân duyên, tên như ý nghĩa, là dựa vào nam nữ cầu nguyện lực lượng tu hành. Không mục đưa nàng mang theo trên người, tất nhiên là bởi vì muốn dùng đến nàng. Mà hiện tại xem ra, đây là đã dùng tới A. Làm hắn hướng cây mẹ cầu nguyện đạo cụ. Gặp quỷ. Nàng nói vừa rồi làm sao lại cảm giác là lạ, ra hỏa này, đánh giá căn bản cũng không có cây kia cơ đi. Nếu không làm thế nào ra như thế hoang đường sự tình, còn một mặt đương nhiên dáng vẻ. Nhìn xem hắn đuôi mắt hơi đi lên trọn, chỗ lộ ra kiêu căng khó thuần, cùng hắn hiện tại một mình ứng đối cây mẹ công kích, đưa nàng hộ đến kín không kẽ hở bộ dáng, nàng lại đột nhiên không tức giận. Làm việc xem như hoang đường không bị trói buộc, nhưng cũng một cách lạ kỳ đáng tin cậy. Đạo cụ lên đường cô đi. Liên bản tôn không đều nói, giữa thiên địa, hiếm thấy như vậy tràn đầy mâu thuẫn, nhưng lại có thể sống được như vậy tùy ý trương dương kỳ hoa, khả năng cũng là giữa thiên địa tuyệt vô cận hưu, chỉ này như nhau. Vì lẽ đó, bỏ qua hắn, cũng buông tha mình đi. Tiểu hỏa đem bản tôn kia một bộ từ ta tâm lý an ủi làm một lần, quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, không mục thăng lên đến một cái độ cao mới. Cây mẹ thế công đột một tăng. Không mục trực tiếp đưa nàng đi lên ném đi, cứ như vậy ném đi ra A. Tiểu hỏa. Nếu như tiểu hỏa có thể động, nàng khẳng định sẽ không để ý trước mắt hết thảy, rút chân liền chạy, mà lại là muốn chạy được xa xa. Nhưng là, nàng bây giờ bị cây mẹ khóa chặt, đừng nói chạy, liền động động ngón tay, đều dị thường gian nan. Vì lẽ đó, cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Làm sao có thể? Tiểu hỏa cũng đang liều mạng, nàng đang liều mạng dãy rua, chỉ muốn thoát khỏi cây mẹ khóa chặt. Biết cái này có bao nhiêu khó khăn sao? Cây mẹ tinh thần lực, mênh mông như biển, mà nàng, tựa như là trên biển nổi trôi một chiếc thuyền con, không cam lòng nước chảy bèo trôi, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì có thể thấy được đường ra. Bây giờ tựa hồ chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào khung mục trên thân, hy vọng hắn tuyệt đối đừng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra. Tiểu hỏa cũng rút cuộc lý giải bản tôn kia liều mạng tu luyện, nỗ lực phấn đấu trong lòng. Thế giới này, không có thực lực, căn bản là sống không nổi đi. Nàng mở to mắt, cảm giác phía dưới khung mục cùng cây mẹ đấu pháp trong lúc đó, linh năng va chạm sinh ra hỏa hoa. Có nhiều thứ, tỉ như nói đấu pháp kỹ xảo, cũng không phải là tu vi cảnh giới thăng lên, liền sẽ tự động tăng lên. Mà khung mục cùng cây mẹ đấu pháp, như nước chảy mây trôi, rất có thưởng thức tính, cũng có thể để người đứng xem cảm giác mới mẻ, đồng thời sinh ra nguyên lai còn có thể dạng này đấu pháp rộng mở trong sáng cảm giác. Tiểu hỏa liền cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nếu không phải tình cảnh của nàng bây giờ vô cùng bực mình, nàng nói không chừng còn sẽ cùng theo khoa tay hai chiêu. Nàng tự giác cũng coi như tâm lớn. Nhưng khi nàng đến đường vòng cung đỉnh, bắt đầu hướng xuống rơi xuống thời điểm, nàng vẫn là ngăn không được mà sợ hãi dị thường. Tiểu hỏa kiếp trước cùng đồng bạn chơi qua một cái vui chơi, chính là loại kia đứng tại chỗ cao quay lưng lại về sau đổ, sau đó để đồng bạn tiếp được chính mình vui chơi, nghe nói khảo nghiệm là giữa lẫn nhau tín nhiệm vấn đề. Tiểu hỏa tín nhiệm khung mục sao? Nàng đối với hắn hiểu rõ, phần lớn bắt nguồn từ bản tôn ghi chép, cùng linh hồn trong tiềm thức trực giác. Nàng hai mắt nhắm lại, cảm giác chính mình tại rơi xuống lúc, cuồng phong gào thét tiếng vang. Đến rồi. Cây mẹ đợt công kích. Cái này đã sớm ra siêu việt thuật pháp phạm chủ, mang theo thâm hậu lực lượng pháp tắc, tiểu hỏa thậm chí đều không cách nào thấy rõ, chỉ cảm thấy một cái lớn vô cùng quang đoàn tập kích mà tới, nhanh như thiểm điện. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên phát sinh, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện, thiên phú thần thông rốt cục bị kích phát ra tới. Có lẽ là phía trước đã mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử lặp đi lặp lại, nàng một cách lạ kỳ tỉnh táo. Tại thời khắc này, nàng thậm chí cũng không nghĩ tới bị nàng ký thác chỗ có hy vọng khung mục ở đâu. Trừ chính nàng, không có ai biết nàng đến tột cùng làm ra cỡ nào cố gắng. Liên gặp tại cái quang đoàn kia đánh tới một nháy mắt, tiểu hỏa thân ảnh hơi dừng lại, sau đó quang đoàn tập qua nàng thân ở nơi, lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tại hơn 10 trượng ở ngoài, tiểu hỏa đột nhiên hiện thân, liền ngăn không được che ngực, từng ngụm thở dốc. Nàng hiện tại bản thể, căn bản cũng không cần hô hấp, nhưng nàng cảm thấy, sẽ không có gì động tác, có thể tỏ vẻ ra là nàng vừa rồi bị kinh hãi cùng sợ hãi. Không sai, nhiều ngày không gặp, ngươi tiến bộ không ít nha. Tiểu hỏa dương mắt, liền gặp khung mục thản nhiên đứng ở bên người nàng, đục không gặp một chút vẻ hổ thẹn. Trong lòng nàng lấp kín, chỉ cảm thấy dị thường bực mình. Ngươi cố ý. Giọng điệu này bên trong mang theo chất vấn, lại giống như có như vậy một chút ủy khuất, khung mục liền hơi sửng sốt một chút, lại nhìn về phía tiểu hỏa ánh mắt mang theo chút không có thể hiểu được, lại hoặc là nói là vẻ chợt hiểu. Tựa hồ hắn rốt cục ý thức được, nàng cùng bản tôn khác biệt. Nàng không phải bản tôn, không có bản tôn tốt như vậy tâm cảnh cùng hàm dưỡng, ở cái thế giới này đủ loại trải qua, liền thiếu đi có thể vui sướng, nàng tại các loại đả kích bên trong giấy rua, cố gắng, cải biến, thậm chí là bản thân hoài nghi. Trong lòng tích lũy tâm tình tiêu cực, đã đạt tới điểm cao nhất. Mà khung mục phía trước cử động, triệt để đốt lên ngòi nổ. Nếu như có thể, nàng chỉ hận không thể đối phương lập tức ở trước mắt nàng biến mất. Người đang trách ta. Khung mục một phát bắt được cổ tay của nàng, lại lần nữa đi lên nhảy lên, lại nói, ngươi đây là sống đổ trở về. Tiểu hỏa hơi tắc nghẽn. Không cần ta tới dạy ngươi, thân là người tu luyện cơ bản tố dưỡng đi. Khung mục lời này không mang bất kỳ tâm tình gì. Tiểu hỏa lại chỉ cảm thấy một chậu nước đá từ đầu đổ xuống, đưa nàng rót lạnh thấu tim. Nàng đờ đẫn trả lời, không cần. Còn có thể nói cái gì đó. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình, thực lực quá thấp, tài nghệ không bằng người. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, cùng bản tôn so sánh, nàng lịch luyện quá ít, suy nghĩ hỗn tạp, lại quá mức cảm xúc hóa, cũng chưa từng có chuyên môn rèn luyện đa nghi cảnh, dễ dàng bị cảm xúc tả hữu, cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó, đi ra hốn. Cuối cùng là phải trả. Nàng hối hận bởi vì lúc trước nghịch phản tâm lý, không có tuân theo bản tôn quy hoạch tu luyện. Hiện nay, nàng chỉ hy vọng đây hết thể có thể mau chóng kết thúc. Như vậy, ta còn cần muốn làm gì? Tiểu hỏa quyết định trước hỏi rõ sở, miễn cho vừa rồi như thế xử trí không kịp đề phòng tình huống lại lần nữa xuất hiện. Ngươi không có phát hiện sao? Cây mẹ đã đình chỉ công kích. Khung mục chỉ ra sự thực. Rút ra mất tâm tình mình tiểu hỏa, rốt cục khôi phục vốn có trí thông minh. Là bởi vì ta tránh thoát cây mẹ trường khống. Ừm. Vậy chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Theo cự thú miệng tiến vào, cùng nhau đi tới, dài ám thông đạo, lộng lẫy thủy tinh cung điện, phảng phất như thang trời kim, cây quế mẹ, đều để tiểu hỏa sinh sôi ra có như giống như mộng ảo không thực tế cảm giác. Kinh nghiệm của dĩ vãng ở đây không có nổi chút tác dụng nào. Nàng chỉ có hỏi người bên cạnh. Đi nhận lời mời. Tiểu hỏa, làm sao còn không quên cái này một gốc dạng? Vân vân, cây mẹ mời phu. Cây nhân duyên, bọn họ hướng cây mẹ cầu nguyện. Ba cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tiểu hỏa có một nháy mắt mờ mịt, tiếp lấy phúc trí tâm linh, đột nhiên ý thức được, nơi này là nơi nào? Nơi này là thiên phạt nơi. Nếu như phổ thông cây nhân duyên, tất nhiên lại nhận thế gian nam nữ nguyện lực cung phụng, như thế nào sẽ lưu lạc ở đây? Tiểu hỏa phỏng đoán, cây mẹ có thể là biến dị, làm ác, mà lại còn là đảo thiên đại tội. Như vậy cây mẹ mời phu. Cây mẹ như thế nào mời phu? Tiểu hỏa rốt cục nghĩ đến mấu chốt. Khung mục trong mắt có một vệ ánh sáng nhạt hiện lên, đắc, nàng sẽ theo ngàn vạn đến đây cầu nguyện nam tử bên trong, chọn lựa ra thích hợp phu quân của nàng. Tiểu hỏa theo trong lời nói, nghe được rất nhiều tin tức. Vì lẽ đó, đây mới là đối phương đưa nàng mang lên nguyên nhân. Nàng đoán được không sai, tác dụng của nàng quả lại chính là làm một cái tới gần cây mẹ đạo cụ. Còn mặt kia, nàng cũng đối cây mẹ làm dị thường kinh hãi. Kia đông đảo đến đây cầu nguyện nam nữ, không khỏi là mang theo mỹ hảo hy vọng mà đến, lại ai lại tẳng tưởng đến, chuyện tốt nháy mắt biến thành chuyện xấu, như vừa rồi như vậy nghiêm trọng lăng lệ khảo nghiệm, sợ sợ chết không ít người đi. Ngoại nhân chỉ biết coi là lòng của bọn hắn không đủ chân thành tha thiết. Khung mục thần kỳ tiếp nhận lời đầu của nàng. Tiểu hỏa liền đã hiểu. Có bầu trời này nhưng lý do, hoặc là nói là lấy cớ, cây mẹ tất nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả, nhưng giấy tổng không gói được lửa, kia bị lưu đẩy tới thiên phạt nơi, cũng liền không kỳ quái. Còn có một chút, cây mẹ mời phu tới làm cái gì? Đương nhiên là vì tu luyện. Khung mục xem như bình thường cười cười, không hiểu có loại tà khí. Tiểu hỏa yên lặng từ bỏ tiếp tục hỏi nữa, luôn cảm thấy gặp được khung mục, cây kia mẹ phải xui xẻo rồi. Bất quá, nàng có thể không dám chút nào xem thường cây mẹ. Phải biết, trước mắt cái này gốc đại thụ che trời, cũng không phải là cây mẹ bản thể. Nói chính xác, đây cũng là cây mẹ vì đến đây cầu nguyện nam nữ, chuyên môn ngưng cấu ra một cái cùng loại với hảo cảnh đồ vật. Phía trước công kích, cũng bất quá là dự đoán thiết lập tốt, tựa như là một cái thủ tục, phát động liền sẽ khởi động. Mà chân chính cây mẹ, chỉ sợ ngay tại huyễn cây chi đỉnh, chờ lấy bọn hắn những này nam nữ tự động đưa đi lên cửa đầu. Chờ một chút. Tiểu hỏa đột nhiên nghĩ đến một cái quan hệ với bản thân vấn đề an toàn, ngươi đi nhận lời mời, cây kia mẹ sẽ như thế nào đối đãi ta? Không mắt như hồ làm bộ nghĩ nghĩ, hẳn là ăn luôn đi. Tiểu hỏa đột nhiên nghĩ đến phía trước sinh nhật thượng cái kia đạo bản chân món chính, lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Hợp lấy, món chính tài, chính là như vậy tới. Nàng lập tức có loại buồn nôn đồng dạng xúc động. Nơi này là thiên phạt nơi, lấy ở đâu nhiều như vậy nam nữ, để nàng lại ăn lại mời. Khung mục liền phản bác. Thiên phạt nơi thế nào? Thiên phạt nơi như thường có thể lấy vợ sinh con, bọn họ còn xây dựng lên không ít phồn vinh thành trì, chỉ là ngươi chưa từng gặp qua mà thôi. Tiểu hỏa không phản bắt được, cảm giác mình tựa như là một đầu hết ngồi đáy giếng. Bọn họ liền không ai phát hiện cây mẹ âm như sao. Ngươi lại quên, nơi này là thiên phạt nơi, âm như ở khắp mọi nơi. Tiểu hỏa tiếp lời nói, vì lẽ đó thế giới này nam nữ, tình nguyện mạo hiểm bị cây mẹ thôn phệ nguy hiểm, cũng muốn tới đây cầu nguyện, lấy chứng minh dũng khí của bọn hắn. Cùng đối chút tình cảm này chân thành tâm. Không mục khen, không sai, ngươi toàn bộ đoán đúng rồi.